Phương Lê xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng với cả Phương Lê hãy đến với cả phần tiếp theo của câu chuyện Trùng sinh trở thành sâu cả hào môn, được diễn đọc bởi Phương Lê ở trên kênh Phương Lê Channel. Mong rằng sau khi nghe chuyện, các bạn nhớ nhấn like và để lại bình luận cảm xúc của chính mình, giúp cho câu chuyện thêm hay hơn và đặc sắc hơn. Và đặc biệt, đừng quên đăng ký để có thể nghe được những bộ truyện mới nhất ở trên kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta hãy đến với phần tiếp theo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, thoải mái. Phần 28. Vườn hoa Diệp gia. Vườn hoa quạnh quẽ, gió hè lất phất. Kiều Địch Hoàn xoay người, nhìn Cố Tư Thần đang ngồi cách chỗ cô đứng không xa, sắc mặt lạnh lùng. Diệp Vũ cũng nhìn Cố Tư Thần, khóe môi nhếch lên như có như không. Cố Tư Thần, anh sao lại xuống đây? Kiều Địch Hoàn có chút kinh ngạc hỏi. Cố Tư Thần nhíu mi. Qua đây. Kiều Địch Hoàn mím môi, nhìn anh đội nhìn nghiêm túc. Có lại chọc phải ông lão này lúc nào rồi đây? Khó chịu đi tới, đi đến bên cạnh anh, có chút oán trách nói. Không phải anh nói anh không muốn xuống đây sao? Làm sao vẫn đi xuống? Cố Tư Thần liếc liếc mắt nhìn Kiều Địch Hoàn, không nói hai lời, lôi kéo tay của Kiều Địch Hoàn đi vào bên trong. Kiều Địch Hoàn vô cùng kinh ngạc, vẫn là ngoan ngoãn đi theo Cố Tư Thần vào trong phòng khách. Quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Vũ, nhìn Diệp Vũ mặc chiếc váy xanh nhạt lẳng lặng tung bay trong gió ở vườn hoa. Khóe miệng cô ta khẽ cười, nhưng mà một chút cũng không cảm giác được nụ cười của cô ta. Cho nhắm mắt lại cảm thấy người phụ nữ này có chút cô độc, một người lẻ loi hiu quạnh. Diệp Vũ không phải là một người có tính tình như vậy, cô vẫn cảm thấy Diệp Vũ phần lớn có tính cách giống như cô vậy. Nhìn qua có vẻ nhẫn nhục chịu đựng, trên thực tế thì không có người nào có thể ở trên người của bọn họ thay đổi được cái gì. Cô mím môi, cảm thấy cùng Diệp Vũ chỉ là tình cờ gặp nhau. Tất nhiên người phụ nữ này tuyệt đối sẽ không nói vài ba câu giúp cho cô, cho nên cô tạm thời không cần đối với người phụ nữ này có bất cứ điều chờ mong gì, cũng không cần đặc biệt phải quan tâm. Cô thu tầm mắt lại, cảm nhận lòng bàn tay của Cố Tư Thần đang chuyển đến hơi ấm. Cố Tư Thần lần đầu tiên mang theo cô rời khỏi, một tay đẩy xe lăn, một tay hung hăng cầm lấy tay của cô. Cô lén lén nhìn mắt của Cố Tư Thần, nhìn trên mặt của anh vẫn đang giữ nguyên vẻ mặt lãnh khốc, không một chút nhiệt độ, lòng bàn tay cũng vậy, chỉ là không rõ rất ấm áp. Cách nắm tay như vậy khiến cho cô cảm thấy Cố Tư Thần có chút sợ mất đi cô, lực tay rất kiên định. Cô mím môi khẽ mỉm cười. Một giây kia cũng không để ý, bản thân đang rất vui vẻ, dường như cũng cảm nhận được nhiệt độ ở trong lòng. Thật giống như sinh mệnh lạnh như băng, lại thêm một người mang ánh nắng tới. Ánh nắng, cô cười, Cố Tư Thần chính là một tòa băng nghìn năm. Diệp Vũ cứ như vậy nhìn Cố Tư Thần cùng Kiều Địch Hoàn rời đi, bóng dáng hai người ở dưới mắt của cô ta biến thành nhỏ đi rồi biến mất. Khóe môi của cô ta vẫn treo lên nụ cười nhàn nhạt, mắt của cô ta hơi đổi, trái tim một giây kia cũng đã thay đổi. Cô ta xoay người, lặng lặng nhìn nước ở dưới bể bơi đang theo gió khẽ thay đổi. Tử Thần, cô ta nhìn ở trong bể bơi đang phản chiếu lấy bóng dáng của chính mình. Anh thật sự cho là cô ta sẽ giết chết Kiều Tịch Hoàn sao? Cô ta chỉ là rất muốn biết người phụ nữ này ở trong lòng của anh rốt cuộc tồn tại như thế nào mà thôi. Cô ta cười khổ nhìn ánh trăng đang chiếu sáng. Nhiều năm như vậy, thực sự mỗi người đã đi mỗi ngả rồi. Cô ta mím môi, tất cả mọi thứ ở trước mắt bắt đầu trở nên có một chút mờ nhạt không rõ. Buổi tối 9 giờ, Cố Diệu nhìn đồng hồ, cảm thấy không còn sớm, liền kêu người Cố gia rời khỏi. Diệu Vũ Nhân cũng không dám giữ lại, liền đã tiến bọn họ rời khỏi. Kỳ Thiên Hoàn đi xung quanh tìm Diệp Vũ, lúc mà rời đi cũng không thấy bóng dáng của Diệp Vũ đâu. Luôn cảm thấy người phụ nữ này ở trong Diệp gia đặc biệt rất có nhiều quyền lợi so với cả địa vị của Diệp Mị, không biết cao hơn bao nhiêu cấp bậc. Cô và Cố Tư Thần ngồi ở trong một cái xe nhỏ, cả buổi tối Cố Tư Thần cũng không nói một câu nào. Mọi người có lẽ cũng đã quen với sự lạnh lùng của anh. Hơn nữa bởi vì ngày hôm nay Cố Tư Thần đồng ý cùng bọn họ đi ra cửa, Tề Đại Phân cùng Cố Diệu cả buổi tối nay rõ ràng vui vẻ hơn rất nhiều. Xe dừng ở trước cổng của biệt thự Cố gia. Không còn sớm, nhưng cũng không quá muộn. Mọi người nối nhau trở về phòng. Kỳ Tiểu Hoàn cũng đẩy Cố Tư Thần về phòng. Đi tắm trước sao? Cố Tư Thần gật đầu. Kỳ Tiểu Hoàn buông Cố Tư Thần ra, bản thân ngồi trên ghế sofa. Đợi anh tắm xong thì bản thân mới đi vào trong tắm. Cô mím môi, thuận tay cầm một quyển tạp chí lật xem, nhưng mà thật sự là không xem nổi. Ngày hôm nay cô đột nhiên tỏ tình thành công, luôn cảm thấy đã phát sinh một cái gì mà khiến cho cả người rất là vui vẻ. Cô cười cười, khuôn mặt đột nhiên có một chút ửng hồng. Kỳ Tử Hoàn khẽ liếc mắt nhìn màn hình đang đột nhiên sáng lên, nhìn tin nhắn, cầm lên mở ra coi. Tôi chờ cô ở vườn hoa, Diệp Mị. Kiều Thiều Hoàn nhíu mày. Người phụ nữ này đêm hôm khuya khoắt gọi cô ra làm cái gì? Kiều Thiều Hoàn bước đạp chi xuống, không một chút do dự đi xuống vườn hoa. Diệp Mị đang ngồi trên một cái ghế tốt nhất ở trong vườn hoa, nhìn cô đi ra, khóe miệng nở nụ cười. Nụ cười kia tuyệt đối không phải là tốt đẹp. Kiều Thiều Hoàn không có biểu tình gì, đi tới hỏi: cô tìm tôi làm gì? Hôm nay cô đã nhìn thấy chị gái tôi sao? Diệp Mị hỏi. Mắt của tôi không có mù. Kiều Thiều Hoàn thực sự cảm thấy Diệp Mị hỏi câu này rõ ràng chỉ số IQ quá thấp. Chị của tôi nhìn không giống bề ngoài ngoan hiền như thế. Cùng tôi có liên quan gì? Kiều Thiều Hoàn, cô thật sự không cảm thấy chị của tôi đối với cô mà nói là một sự uy hiếp sao? Diệp Mị cười lại một tiếng. Kiều Thiều Hoàn liền cho mày. Chị của cô đối với cả tôi tồn tại sự đe dọa gì? Tôi thật sự có một chút tò mò. Diệp Mị khẽ cong môi. Quả nhiên, cô cái gì cũng không biết. Diệp Mị, cô có lời gì thì cứ nói. Không muốn nói thì đừng có nói. Tôi không rảnh cùng cô chơi trò đoán chữ. Con người của tôi không có tính kiên nhẫn. Kiều Thiều Hoàn lạnh giọng nói. Đối với mấy lời vòng vo thế này của Diệp Mị, cô luôn luôn có một chút khinh thường. Diệp Mị lại lùng nói. Kiều Thiều Hoàn, tôi chính là nhắc nhở cô một chút. Chị của tôi không phải là loại người dễ khi dễ như tôi vậy. Tôi cũng không cảm thấy cô dễ khi dễ. Kiều Thiều Hoàn xoay người muốn đi. Cô thật là có bệnh mới đi tới cái nơi hẹn này. Diệp Mị người phụ nữ này vốn dĩ không có lòng tốt. Đi được hai bước, đột nhiên nghĩ tới cái gì, cô quay lại hỏi Diệp Mị. Diệp Mị, tôi không phải đang đe dọa cô, tôi chỉ là nhắc nhở cô, không cần ở trước mặt của tôi đùa giỡn cái gì. Cô cũng không có khả năng có được Cố Tử Thần. Thật tốt mà sống cùng Cố Tử Hàn qua ngày. Đừng nghĩ mãi cái gì ở trong bát của người khác, nếu mà năng lực của bản thân không đủ. Cũng không cần phải tự rước lấy nhục. Cô vốn không phải là một kẻ ngu ngốc như vậy. Kiều Thiều Hoàn nói xong còn cố ý dừng lại 2 phút, có lẽ là đang đợi Diệp Mị trả lời. Thế nhưng Diệp Mị chỉ cười lạnh mà nói, cô không hiểu thế giới của tôi, cho nên tôi không cần cô phải hiểu cho tôi. Kiều Thiều Hoàn nhíu chặt chân mày, vậy thì cô tự quyết định cho tốt. Diệp Mị liếc nhìn bầu trời, dựa lưng vào ghế. Mọi người đều không hiểu được thế giới của cô ta, thế giới của cô ta chính là như vậy. Không thể có thì phải cố gắng sở hữu, bằng không đầu rơi máu chảy. Kiều Thiều Hoàn đi vào trong phòng khách, 2-3 bước đã trở lại trong phòng ngủ. Cố Tử Thần tắm rửa xong, đi ra cũng không có trực tiếp leo lên giường ngủ, mà là ngồi ở trước máy vi tính, ngón tay không ngừng ở trên bàn phím đang gõ. Cảm giác được cửa phòng mở ra, quay đầu nhìn thoáng qua Kiều Thiều Hoàn, rất nhanh lại đem ánh mắt đặt ở trên màn hình TV. Kiều Thiều Hoàn buồn bực, luôn cảm thấy hôm nay Cố Tử Thần là lạ. Cô thuận tay cầm bộ đồ ngủ đi vào trong phòng tắm. Cố Tử Thần ngồi ở bên ngoài, ngón tay thon dài vẫn đặt ở trên bàn gõ, viết một đoạn tin gửi đi, sau đó tắt máy, chuyển mắt nhìn về phía của phòng tắm, khóe miệng khẽ mím, trèo lên giường đi ngủ, nhắm mắt lại, trong đầu đang lặng lặng nghĩ đến một vài chuyện. Sự xuất hiện của cô ta đồng nghĩa với việc có rất nhiều điều bí ẩn trong chốc lát đột nhiên sẽ bùng lên. Bên người đột nhiên cảm giác được một thân thể lạnh như băng, trên thân thể tự hồ còn mang theo mùi sữa tắm thơm ngát, từng chút một quanh quẩn ở bên hơi thở của anh. Cố Tử Thần, anh đã ngủ chưa? Giọng nói kia giống như một con mèo nhỏ hướng về phía người của Cố Tử Thần mà dựa vào, tay nhỏ bé càn quấy đặt trên người của anh, thích thú trêu đùa, có điều lại quá rõ ràng. Anh khẽ nhíu mày, quay đầu mở mắt nhìn Kiều Thiều Hoàn, nhìn cô không biết có phải bởi vì sau khi tắm bốc hơi lên hay không mà giờ vẫn còn mang dáng vẻ ngượng ngùng, khuôn mặt hơi hơi phím hồng, cái miệng nhỏ nhắn vào giây phút ấy có một chút bong bóng khiến cho người khác rụ rị. Ngón tay của anh thon dài vuốt ve gò má của cô, thân thể của cô có một chút run, dường như không nghĩ Cố Tử Thần cô sẽ hành động dịu dàng đến như vậy. Vừa cảm thấy Cố Tử Thần dịu dàng, lại vừa cảm thấy căn bản anh vẫn luôn lãnh đạm thờ ơ, nên một chút cũng không có phản cảm. Dường như người đàn ông này dù làm bất cứ cái gì hay là hành động khác thường gì cũng có vẻ như là một chuyện đương nhiên. Khóe miệng của cô cười, khuôn mặt gạ gạo vào bàn tay của anh. Đêm nay không nên cự tuyệt em, nói rất thẳng thắn. Cánh môi của Cố Tử Thần khẽ nhếch lên, một giây kia có chút thờ ơ. Kiều Thiều Hoàn cũng đã quen với vẻ thờ ơ của Cố Tử Thần, cô liền lý giải thành mặc kệ thế nào tình cảm giữa bọn họ thì Cố Tử Thần cũng là một người bị động, coi như là lên giường thì cuối cùng cũng là do cô cưỡng ép anh, cho nên đối với vẻ thờ ơ của anh một chút cô cũng không cảm thấy lạ lùng, cứ chỉ là hơi chống đỡ lấy thân thể của chính mình. Cô thấp đôi mắt nhìn anh, hai người ở trong khoảng cách rất gần, bắp đùi thon dài của cô đã cuốn lấy thân thể của anh, môi của cô cách môi của anh càng lúc càng gần. Thật sự thì cô cũng có một chút khẩn trương. Một người cho tới bây giờ chưa từng trải qua chuyện nam nữ chủ động yêu thương nhung nhớ như vậy, Cô cũng có một chút lo lắng, hơi thở có một chút dồn dập. Không biết là vì sao, lại cảm thấy bản thân nhất định phải cùng Cố Tử Thần phát sinh ra cái gì đó. Bằng không thì cô cảm thấy, coi như Cố Tử Thần có đồng ý, thì vẫn như cũ, cái gì cũng không phải. Môi của cô tới gần, nhắm mắt lại hôn lên cánh môi có chút lạnh lẽo của anh. Có thể không tới một giây, bờ môi của cô sượt qua bờ môi của anh, cuối cùng môi của cô rơi vào trên má của anh. Cố Tử Thần tránh cô ư, cô bận bự, luôn cảm thấy đây chỉ là ảo giác. Có lẽ là anh đang chỉ là phản xạ theo thói quen, chứ không hẳn là do hành động của con tim. Cho nên cô không cam lòng, một lần nữa đi tìm bờ môi của anh. Môi hướng bên phải, Cố Tử Thần tránh sang bên trái. Môi đi phía trái, thì anh lại đi sang bên phải, rằng có ít nhất cũng mất 5 phút. Kỳ Tư Hoan biết mình không gặp phải ảo giác rồi. Cố Tử Thần thực sự bài xích cô, dùng hành động rõ ràng đến như vậy. Cô liền cau mày. Cố Tử Thần, anh đừng nói với em, anh đây là đang xấu hổ. Ánh mắt của anh thâm trầm phản chiếu giữa ánh đèn ngủ, cô không nhìn ra bất cứ màu sắc gì, anh chỉ nói. Ừ, anh cự tuyệt em lần nữa. Nói như là thể đương nhiên. Kỳ Tư Hoan đặt mông ngồi lên hông của Cố Tử Thần, sắc mặt đã nổi giận. Anh có tư cách gì cự tuyệt em? Cố Tử Thần đột nhiên nở nụ cười. Rõ ràng nụ cười ấy có chút không rõ ràng. Nhìn nụ cười của anh, Kỳ Tư Hoan thực sự rất tức giận. Cô đã làm đến như vậy mà người đàn ông này còn mang theo cái biểu tình chế giễu cô. Anh, người đàn ông này cùng với ông trời là đang xung khắc đối với cô sao? Anh cười cái gì hả? Anh đang cười cái gì? Anh coi em là chưa thỏa mãn dục vọng sao? Hay anh cảm giác bản thân rất có thành tựu? Kỳ Tư Hoan gằn lên. Cố Tử Thần cứ như vậy mà mím môi nhìn cô rồi cười. Độ cao nhàn nhạt khiến cho người ta đều cảm thấy trái tim bị say nắng, đẹp trai đến kinh thiên động địa. Thế nhưng lúc này không phải là thời gian để thưởng thức anh có đẹp trai có được hay không. Cô hiện tại đang chứa đầy một bụng lửa giận. Cô quả thực chịu đủ Cố Tử Thần rồi, chẳng hiểu là tại sao. Kỳ Tư Hoan nằm xuống, Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng, lòng bàn tay ấm áp lôi kéo tay của cô. Kỳ Tư Hoan liền nhíu mày. Cô mới không cần phải nằm xuống, cô đêm nay muốn làm chuyện lớn. Nằm xuống, chúng ta ngủ. Em không ngủ được. Kỳ Tư Hoan rất có cố chấp. Cố Tử Thần kéo tay của cô, thực sự cũng không cảm thấy có bao nhiêu mập mờ, chỉ là trong lòng bàn tay cảm thấy hơi ấm, khiến cho người ta rất ấm áp. Lần đầu tiên cảm thấy ấm áp, cô cách Cố Tử Thần rất gần, gần đến nỗi có thể nghe được tiếng tim đập không theo quy luật rất rõ ràng. Nhanh ngủ đi, Cố Tử Thần tiếp tục nói. Không muốn, em muốn tối nay, em muốn cưỡng bức anh, cưỡng bức anh. Kỳ Tư Hoan mặt dày mày dạn, hoàn toàn quên mất vẻ rụt rè mà phụ nữ nên có. Đời trước cô chính là ngu ngốc như vậy, nên Tề Long Phong nói cái gì cô tin cái đó. Tề Long Phong nói, sau khi kết hôn mới động phòng, cứ ngoan ngoãn chờ kết hôn, chờ sau khi kết hôn liền đem mọi thứ hoàn mỹ nhất của mình trao đi. Cô thậm chí còn nghĩ tới, trước khi kết hôn, cô nhất định phải học thêm mấy kỹ xảo ở trên giường, xem TV, đọc sách hoặc là xem người thật đóng. Dù sao thì cô nhất định phải cho Tề Long Phong một buổi tối thật đẹp. Càng nghĩ tới người đàn ông kia, càng là nghe theo lời của anh ta, thì càng về sau lại càng cảm thấy mình ngu ngốc không có gì sánh bằng. Cho nên cô đang sợ, đời này với đời trước sẽ lại tàn nhẫn giống nhau. Thực sự cô có một chút lo sợ, sợ chính mình lần nữa thua trên tay của một người đàn ông. Nhưng không giải thích được là tại sao lại muốn tới gần Cố Tử Thần. Cô vẫn là đang suy nghĩ, nếu như người đàn ông kia nguyện ý chấp nhận thân thể của cô, cũng sẽ biểu lộ người đàn ông này thực sự nguyện ý chấp nhận cô. Còn nếu như không chấp nhận, không thể chấp nhận, sẽ giống như đời trước, từ đầu đến cuối, cô bị Tề Long Phong tính kế, tính đến thương tích đầy mình. Cố Tử Thần nhìn Kiều Thị Hoàn quận cường, nhìn ánh mắt của cô lấp lánh đủ mọi tâm tình phức tạp, lực tay có một chút hơi nặng, ở trên thân thể của anh lôi kéo. Kiều Thị Hoàn không một chút chú ý, chợt nhào lên người Cố Tử Thần. Đầu của cô ghé sát lên ngực của anh, liền nghe thấy tiếng tim của anh đập mạnh mẽ, thình thịch. Cố Tử Thần, anh đừng từ chối em. Kiều Thị Hoàn, Cố Tử Thần trực tiếp cắt đứt lời của cô, chờ tay đem cô ôm lấy ở trong lòng của mình, thanh âm du dương nói, chờ anh một thời gian nữa. Vì sao? Kỳ Tư Hoan ngượng đầu nhìn sắc mặt của anh, muốn nhìn anh một chút khi mà anh đang nói câu này trên mặt rốt cuộc là biểu tình gì. Cô sợ anh chê cười cô sợ lời của anh nói đều là chuyện cười. Sau đó em sẽ biết. Cố Tử Thần chưa bao giờ giải thích nhiều. Sau đó cô sẽ biết sao? Kỳ Tư Hoan có chút châm chọc lạnh lùng cười, trên cơ thể vẫn còn truyền đến nhiệt độ của anh có chút nóng bỏng. Trong lòng một giây kia lại phát lạnh. Cô vẫn như cố lặng lặng nằm ở trên ngực của anh, nhìn sắc mặt của anh có một chút trắng, nhíu mày nhẹ nhẹ nói, Cố Tử Thần, em đã từng bị một người đàn ông cự tuyệt qua như thế, anh ta nói anh ta không muốn ủy khuất em. Cố Tử Thần không nói gì, cô cũng không nhìn thấy vẻ mặt của anh. Sau đó kết quả chính là anh ta phản bội em, dùng cách tàn nhẫn nhất để phản bội em, để cho em đau khổ. Cô nói rất bình tĩnh, ngay từ ban đầu đã không còn giận dữ. Cô đem hết những nỗi hận kia đặt sâu ở trong lòng, sau đó từ từ chậm rãi mà phát ra. Đôi mắt của cô khẽ nhũ nhích. Không, cảm giác sự biến hóa tâm tình của người đàn ông này, cô cũng không ngẩng đầu nhìn anh, chỉ là mở miệng một lần nữa, nói có vẻ hơi trầm trọng. Hy vọng là sau cùng sẽ không cho em một đáp án giống như vậy. Cố Tư Thần ôm thân thể của cô, cũng không nói thêm một chữ. Kỳ Hoàn khẽ nhúc nhích cơ thể từ trên người của anh rời khỏi, sau đó đưa lưng về phía của anh, đem mình cuộn thành một đống. Cô thật sự cũng không cảm thấy đặc biệt ủy khuất gì, cô chỉ thấy có một chút châm chọc, cũng có một chút buồn cười. Cô là một người phụ nữ đem mình trao đi mà sao lại khó khăn đến như vậy. Ở phía sau, đột nhiên cảm nhận được một cái ôm ấm áp, cô thậm chí còn cảm giác được môi của anh chạm vào gáy của cô vào lúc đó, hơi thở khẽ phả vào làn da của cô. Cánh tay rộng lớn ôm lấy cô vào trong ngực, cả người cô cứ như vậy bị Cố Tư Thần ôm tròn, có một loại cảm giác bản thân đang được bảo vệ trong một thế giới khác. Anh nhẹ nhàng nói, Kỳ Tử Hoàn, không phải mỗi một người đàn ông đều là Tề Lăng Phong. Kỳ Tử Hoàn đột nhiên ngẩn cả người ra, thân thể khẽ run run. Lời nói của anh khiến cho cô không chút khống chế run rẩy. Cô xoay người, rất muốn nhìn Cố Tư Thần một chút. Cố Tư Thần lại mạnh mẽ đem cô ôm vào trong lòng của mình, ôm cô thật chặt, dùng sức. Ngủ ngon. Ngủ ngon ấy chính là đề tài của bọn họ đến đây kết thúc. Kỳ Tử Hoàn cắn môi, nằm ở trong ngực của anh, tim cứ thế mà tăng tốc. Vì sao Cố Tư Thần lại biết đó là Tề Lăng Phong? Cố Tư Thần là biết cái gì hay là đang phán đoán? Cố Tư Thần đến cùng là ai? Sáng sớm hôm sau, sắc trời rất tốt. Ánh sáng xuyên qua rèm cửa, chiếu xuống nền nhà, lộ ra vài vết bóng loang lổ. Kỳ Tử Hoàn dụi người, dụi dụi mắt từ trên giường ngồi dậy. Cố Tư Thần đã biến mất. Cố Tư Thần luôn có thói quen sớm rời giường như vậy, theo thói quen làm nhiều lần nên nhìn qua cũng chỉ là một hành động bình thường, nhưng mà lại khiến cho người khác có một loại cảm giác không đoán ra được. Cô giữ người vặn vẹo thân thể rời giường, sau đó đi ra cửa. Cô đang bước ở trên hành lang, đột nhiên nghe thấy âm thanh xa xa của Tề Tuệ Phân chuyển đến, cười rất vui vẻ, giống như là đang cùng một người nào đó nói chuyện phiếm, khó có được tâm trạng lại tốt như vậy. Cô mím môi đi xuống lầu, sau đó nhìn thấy Diệp Vũ đang ngồi ở trong phòng khách. Diệp Vũ không phải là Diệp Mị, đôi mắt của cô hơi nhau lại, có một chút kinh ngạc. Tề Tuệ Phân tự hồ đang cùng Diệp Vũ nói chuyện phiếm, quay đầu nhìn thấy Kiều Tử Hoàn, vội vàng cười nói, Hoàn Hoàn, còn mau tới đây, Diệp Vũ tới nhà ta làm khách. Kiều Tử Hoàn mỉm cười đi tới. Thực sự là ít khách tới, nghe Diệp phu nhân nói cô không phải không thích ra cửa sao? Diệp Vũ nở nụ cười không nói gì, nhìn qua vô cùng dịu dàng. Tề Tuệ Phân có chút mất hứng nói, Hoàn Hoàn, sao con lại nói vậy? Tiểu Vũ khó có khi tới nhà, con lại nói lăng lung tung. Hơn nữa chúng ta vốn dĩ là người một nhà, cái này không có là ra cửa. Hơn chi ngày hôm nay, ta vốn muốn hẹn Diệp Vũ đi tương thân. Ta có một người bạn, có đứa con trai, năm nay ngoài 30, tên là Lưu Quá Dương, bây giờ đang là quản lý của gia tộc, tuần tú lị sự, vẫn còn đang độc thân, nghe nói yêu cầu cũng rất cao, nên ta cảm thấy rất thích hợp với Diệp Vũ, liền đã nhanh chóng an bài buổi gặp mặt. À, thì ra là vậy, vậy chúc cô gặp mặt thành công. Kỳ Tử Hoàn vừa cười vừa nói, đối với việc trách cứ của Tề Tuệ Phân cũng không nói cái gì nhiều, quay đầu cười hiếp mắt nói với cả Tề Tuệ Phân. Mẹ, con đi làm. Ừ, buổi tối về sớm một chút. Vâng. Kỳ Tử Hoàn đi ra cửa, quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Vũ, hơi kinh ngạc nhưng cũng không có suy nghĩ gì thêm. Diệp Vũ cũng nhìn theo bóng lưng của Kiều Tử Hoàn, khóe miệng cô ta đột nhiên cười, dịu dàng nhìn Tề Tuệ Phân. Chị à, con nghe mẹ của con nói, Kỳ Tử Hoàn rất có năng lực. Đi làm ở công ty cũng có thể một mình phụ trách được một mặt công tác, là một nhân tài hiếm có. Có năng lực thì có lợi ích gì, nhân tài thì có ích lợi gì? Diệp Vũ, không phải quan niệm của dì cứng nhắc, người phụ nữ chứ là nên ở nhà giúp chồng dạy con, nên để cho người đàn ông của mình không cần phải lo lắng gì, cứ thế mà xông ra thế giới. Dân tộc của chúng ta từ trước đến nay, con xem một nữ cường nhân trong nhà không chừng sẽ không một chút hạnh phúc, vốn là nam tôn nữ ti, như thế này còn không phải là đang làm loạn lên hay sao? Tề Đế Phân nói, hiển nhiên không quá vui vẻ khi mà Kỳ Thị Hoàn ra cửa đi làm như vậy. Diệp Vũ mỉm cười, không nói gì. Về sau cho con lập gia đình thì con sẽ biết. Tề Đế Phân cũng không áp đặt tư tưởng của bản thân, nhìn đồng hồ. Không còn sớm, ta gọi điện thoại hỏi bên kia là mấy giờ thì hẹn gặp, thuận tiện lên lầu thay quần áo khác. Diệp Vũ, con ngồi đợi một chút. Dì không cần phải lo cho con, những lúc còn có thời gian, con có thể đi thăm thú nhà một chút được không? Diệp Vũ nháy mắt hỏi. Sao lại không thể, cứ coi như là nhà của mình, tùy tiện mà xem. Tề Đế Phân hào phóng nói. Thật sự Diệp Mị bình thường dậy rất sớm, hôm nay chị gái tới mà vẫn còn đang ngủ, nếu không ta kêu con bé dậy đi cùng con. Không cần, thanh niên còn tham ngủ, không có gì là không tốt. Bình thường không có chuyện gì, thỉnh thoảng con cũng sẽ nằm ý như vậy. Dì cứ mặc kệ con, dì cứ đi làm việc đi. Con tự đi dạo, sau đó chúng ta cùng nhau ra ngoài. Diệp Vũ biểu hiện rất rộng lượng nói. Tề Tuyết Vân gật đầu, tự có một chút thích Diệp Vũ. Cảm thấy con người dịu dàng, tính cách cũng tốt, sẽ không giống kiểu Thị Hoàn. Nhìn qua thì ngoan hiền, nhưng một số việc làm sao cũng không thay đổi được quyết định của cô. Diệp Mị thì có vẻ quá nhu mì một chút, làm sao cũng không giống một đứa con dâu. Trước kia Ngôn Hàn Đồng vẫn tốt hơn, chỉ là sau đó lại cảm thấy người phụ nữ kia có một chút ngốc, càng ngày càng khiến cho bà ta mất lòng. Hiện tại đi một vòng tròn như vậy, không khỏi có một chút đáng tiếc. Bản thân của bà ta có hai đứa con trai, cũng đã kết hôn sinh con. Đứa con thứ ba, tuổi tác lại còn quá nhỏ, không thích hợp. Nếu không thì vẫn luyến tiếc khi đem Diệp Vũ giới thiệu cho người khác. Nghĩ như vậy, Tề Tuyết Vân nói một vài câu, sau đó đứng dậy đi lên lầu. Diệp Vũ nhìn Tề Tuyết Vân rời khỏi, khóe miệng cười nhạt một cái, sau đó đứng dậy đi về phía vườn hoa. Bước chân của cô ta dừng ở bên ngoài của nhà kính trong vườn hoa, nhìn người ở bên trong, khóe miệng kéo lên một nụ cười, chậm rãi hít thở một hơi thật sâu đi vào. Bước chân đi tới bụi hoa, nhìn cánh hoa đang nở bung, mặc kệ có phải là thuộc về mùa này hay không, vẫn như cũ vươn cao phóng thích hết tình cảm của bọn họ. Bước chân của cô ta dừng ở bên cạnh anh, đôi mắt của anh vừa nhấc lên, sắc mặt có một chút thay đổi. Một giây kế tiếp, biểu cảm lại trở nên rất bình tĩnh. Diệp Vũ đang mặc một chiếc váy màu trắng, không một chút căng thẳng nào, ngồi bên cạnh của anh. Trên mặt đất còn có một chút bụi đất, rất dễ dàng dính phải váy của cô ta, nhưng mà cô ta sống chết không để ý, không một chút câu nệ tiểu tiết. Cô ta chống cằm nhìn Cố Tử Thần đang nghiêm túc tu sửa cánh hoa, nụ cười đẹp mắt khẽ cong lên. Anh đã từng nói chờ chúng ta già đi, sau đó liền tìm một chỗ đất trống trồng loài hoa mà em thích, khiến cho nó một năm bốn mùa đều nở rộ. Ngón tay của Cố Tử Thần thon dài trắng nõn đột nhiên dừng lại một chút, mím môi không nói gì. Em vẫn cho là em sẽ không nhìn thấy anh tới ngày ấy, nhưng mà bây giờ lại phát hiện ra chính mình không một chút để ý, dù ngay ở dưới mí mắt, thật sự là trái đất rất nhỏ bé. Diệp Vũ nói, trên mặt biểu lộ ra không giống như là đang hạnh phúc, mà ngược lại giống như là vừa mới bừng tỉnh. Cố Tử Thần nhàn nhạt mở miệng, không phải vì cô mà chồng. Vậy sao? Diệp Vũ cười khẽ, em đoán anh sẽ nói như vậy. Cố Tử Thần khẽ liếc mắt. Diệp Vũ rất biết điều, liền nói sang chuyện khác. Nhiều năm như vậy, anh vẫn khỏe chứ? Cô không phải là không nhìn thấy sao? Chân anh thế nào? Còn không rõ ràng. Cố Tử Thần để tay xuống đất, chống thân thể từ dưới đất lên xe lăn. Động tác nhìn qua không một chút vụng về nào, dường như chuyện như vậy đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Diệp Vũ nhìn anh, trong mắt rõ ràng mang theo khổ sở. Cô ta kéo lên một nụ cười buồn mà hỏi, đến bây giờ anh vẫn còn giận em vì em đã không rời đi cùng anh sao? Điều đã là chuyện đã qua, tôi cũng không phải là một kẻ si tình. Si tình? Diệp Vũ châm chọc cười, cho nên bây giờ anh yêu Kỳ Điều Hoàn đúng không? Đừng nghĩ động tới cô ấy. Đôi mắt của Cố Tư Hàn nhíu chặt. Diệp Vũ nhìn anh, nhìn biểu cảm lạnh lùng của anh, một giây kia cô ta thực sự là rất muốn cười. Lần này trở về, cô ta biết cô ta sẽ nhìn thấy Cố Tư Thần như vậy, cô ta cũng nghĩ tới sẽ dùng tâm trạng tốt nhất để đi gặp anh. Mặc kệ như thế nào, mặc kệ quá khứ hay là tương lai của bọn họ sẽ như thế nào, nhưng mà cô ta muốn chờ cho anh một ấn tượng tốt. Chỉ ít thỉnh thoảng khi mà anh nhớ tới cô ta sẽ lơ đãng cười, nhưng mà lúc này cô ta cũng chút không rõ là tại sao một chút cô ta cũng không thể cười, ngụy trang cũng không ngụy trang được. Bọn họ thực sự đã từng trải qua những lần huấn luyện nghiêm khắc, rất nhiều khi nghĩ một đằng nói một nẻo, đến giờ phút này cô ta một chút cũng không thể dùng tới. Cho nên cô ta chỉ là ngồi ở dưới đất nhìn anh, mặt không thay đổi, trong lòng rõ ràng cảm giác rất đau đớn, yếu ớt lặng lặng hỏi anh, anh cảm thấy em thật sự rất xấu xa sao? Cố Tử Thần liếc mắt một giây kia cũng không nói một chữ. Anh thật sự sẽ cảm thấy em sẽ xấu xa đến mức giết người vô tội lung tung. Dường như không có được đáp án, Diệp Vũ tiếp tục hỏi anh. Cố Tử Thần bấp mé môi, mục đích cô trở về là cái gì? Đề tài câu chuyện đã bất ngờ bị thay đổi. Đối với loại đề tài này mà nói, anh chọn một cách bỏ qua. Cho nên ở trong lòng của Cố Tử Thần, cô ta có phải hay không cô có thể bị bỏ qua như vậy? Cô ta cắn môi nhìn anh, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào anh, một chữ cũng không nói. Cố Tử Thần đợi chờ trong chốc lát, có lẽ biết là không đợi được đáp án, liền đã đẩy xe lăn rời đi. Diệp Vũ nhìn bóng lưng của anh, nhìn răng rấp của anh lạnh lùng như vậy, phiền mắt có một chút phím hồng. Cô ta đột nhiên từ dưới đất đứng lên, trên người dính toàn là bụi đất. Cô ta một chút cũng không thèm để ý, xẹp bước chạy tới với tốc độ rất nhanh, căn bản người bình thường không thể nhanh tới như vậy. Cô ta đứng ở trước mặt của Cố Tử Thần, ngăn đường đi của anh. Cố Tử Thần ngước mắt nhìn cô ta, môi mỏng khẽ nhúc nhích, còn chưa mở miệng nói một chữ, Diệp Vũ đột ngột cúi người xuống, hôn một cái mạnh mẽ lên bờ môi của anh, cánh tay ôm lấy cổ của anh, gắt gao quấn quýt lấy anh, hôn lên đôi môi lạnh lùng không dễ gần của anh. Cố Tử Thần trốn mắt ra một giây, một giây kia anh khẽ nắm chặt ngón tay, dường như không tự chủ được cũng như là không nhẫn nhịn được nữa. Diệp Vũ cắn xé bờ môi của anh, vội vàng muốn cảm nhận môi lưỡi của anh, đầu lưỡi không tự chủ được hướng trong miệng của anh. Loảng xoảng, Cố Tử Thần đột nhiên dùng sức cho đem Diệp Vũ đẩy ra, sức tay có một chút mạnh, Diệp Vũ lảo đảo một cái, nặng nề ngồi ở dưới đất. Thế giới đột nhiên yên lặng, xung quanh im lặng đến nỗi có thể nghe được cả tiếng hít thở. Diệp Vũ vuốt về bờ môi của mình, sau đó nhìn anh vẫn đang trầm mặc như vậy, vẫn là máu lạnh như vậy, vẫn là khó gần như vậy. Cô ta cúi thấp đầu, nhìn xuống đất, thấy một con dao nhỏ, nhìn trên con dao có lấm tấm vài vết máu. Cố Tử Thần đẩy xe lăn rời nhanh đi. Trên phía sau gáy, một giọt máu ứa ra, chảy xuống dính vào cổ áo t-shirt trắng của anh, nhuộm thành một màu đỏ chói. Đây chính là mục đích mà em phải trở về, Diệp Vũ nói, âm thanh rất nhỏ. Cố Tử Thần đẩy xe lăn, liền ngừng lại một giây sau liền đã rời khỏi, vẫn là cái vẻ lạnh lùng như vậy. Cô ta cắn môi, cúi đầu cười, cười cười, nước mắt dường như cũng vì vậy mà chảy ra. Cô ta đứng lên, phủi đi bụi đất ở trên người. Mới vừa rồi, Cố Tử Thần có lẽ vì muốn ngăn cản cô ta, cho nên mới đẩy cô ta ra, bởi vì rõ ràng lúc đẩy cô ta ra có chút không giống, có lẽ ở trong lòng còn có thể chịu đựng được. Cố Tử Thần rời khỏi nhà kính, xe lăn đột nhiên dừng lại một chỗ, âm thanh lạnh lùng nói, đi ra. Hoàn toàn yên tĩnh, Cố Tử Thần sắc mặt có một chút lạnh lùng, đi ra. Âm thanh càng lạnh lùng hơn, dường như ở trong mùa hè nóng được này còn có làn gió lướt qua lạnh đến thấu xương. Diệp Mị cắn môi, từ sau bồn hoa đi ra, sau đó nhìn Cố Tử Thần. Đưa đồ kia cho tôi, Cố Tử Thần nói. Diệp Mị nhìn anh, em không biết là anh đang nói cái gì. Điện thoại di động, Cố Tử Thần cắn răng. Diệp Mị cắn môi, tôi không muốn lặp lại lần thứ hai. Cố Tử Thần lạnh lùng vô cùng. Diệp Mị nhìn anh, lúc đầu mới đem điện thoại của mình đưa tới. Cố Tử Thần nhìn màn hình, nhấc mắt nói, mật mã là bao nhiêu? 0216. Cố Tử Thần bấm mật mã mở điện thoại, sau đó đem vài tấm hình ở bên trong xóa bỏ, đôi mắt nhíu chặt. Đừng để cho tôi phát hiện thêm một lần nữa. Nói xong, trực tiếp ném điện thoại đi. Diệp Mị nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại di động, bay theo một vòng cung, rơi xuống chân của cô ta. Nhìn Cố Tử Thần lạnh lùng, đẩy xe lăn rời khỏi. Cô ta thậm chí còn nhìn thấy, ở chỗ gáy của Cố Tử Thần, rõ ràng là có vết máu. Vừa rồi là có chuyện gì đã xảy ra? Cô ta thực sự không biết. Cô ta chỉ nhìn thấy hình ảnh bọn họ hôn nhau. Sau đó cô ta nhìn thấy Diệp Mị bị Cố Tử Thần không chút lưu tình đẩy ra. Khóe miệng của cô ta cười nhạt. Lần đầu tiên cô ta cảm thấy có một chút tùy hứng, có một chút vui. Diệp Vũ cư nhiên cũng có ngày hôm nay. Chỉ là cô ta cúi đầu nhìn điện thoại ở bên chân của mình, không thể để cho Kỳ Thị Hoàn nhìn thấy, cô ta cảm thấy rất là tiếc nuối. Có điều còn nhiều thời gian, cô ta không tin không có cơ hội. Không lưng ngồi xổm người xuống, nhặt điện thoại di động lên. Diệp Mị, bên tai đột nhiên vang lên âm thanh của Diệp Vũ. Diệp Mị cắn môi, nhặt điện thoại lên, nhìn Diệp Vũ. Cô ta cùng Diệp Vũ không giống nhau, cô ta là giống ba, còn Diệp Vũ là giống như mẹ. Cho nên từ lúc sinh ra kia, Diệp Vũ thì được mẹ rất thích, từ nhỏ đã bồi dưỡng rất nhiều. Thực sự cô ta và Cố Tử Hàn rất giống nhau, dường như từ giây phút sinh ra kia, liền bị so sánh với người khác, luôn chậm hơn một bước nhìn thấy thế giới này, chậm hơn một bước để đạt được mọi thứ. Từ nhỏ cô đã rất thích cướp đồ của tôi có thể cho tới bây giờ chưa bao giờ cho cô, ngay cả khi tôi với con búp bê phải đi thì cũng sẽ không cho cô. Diệp Vũ thở ơ nói, Diệp Mị chỉ là đang châm chọc cười, cười không nói một câu. Tôi chỉ là muốn cho em biết, Diệp Mị, từ nhỏ đã nói cho em một đạo lý, nhưng mà cho tới bây giờ em dường như vẫn không biết. Diệp Vũ nói, lời nói rất lạnh lùng. Diệp Mị ghé nhíu mày một cái, nói cho tôi biết, đồ của chị, tôi vĩnh viễn cũng không chiếm được đúng không? Tôi nói cho cô biết, Diệp Mị, cô phải học chính là nhẫn nhịn, bằng không cả đời này cũng không thể đoạt được hạnh phúc. Diệp Vũ ném câu nói kia, liền chuẩn bị rời khỏi. Diệp Mị nhìn bóng lưng của Diệp Vũ. Như vậy chị thì sao? Đối với Cố Tử Thần, chị nghĩ nhẫn nại sẽ được sao? Bước chân của Diệp Vũ đột nhiên dừng một chút, thật lâu mới nói. Thế giới của tôi, cô không cần biết. Diệp Mị cười, nụ cười trâm trọng đến nham hiểm. Thế giới của Diệp Vũ, cô ta quả thực cho tới bây giờ cũng không biết. Diệp Vũ đi theo Tề Tuệ Phân rời khỏi biệt thự đi xem mắt. Buổi tối, Tề Tuệ Phân ở trên bàn cơm thẳng thắn nói Diệp Vũ có bao nhiêu dịu dàng, đối phương rất hài lòng. Cuộc hôn sự này, nếu như Diệp Vũ đồng ý, tuyệt đối sẽ là được. Kỳ Hoàn mím mím môi, luôn cảm thấy người phụ nữ Diệp Vũ này, nếu như bị bại lộ tính cách, thì đoán chừng Tề Tuyệt Vân sẽ ngạc nhiên đến sái hàm. Hơn nữa, cô luôn cảm thấy chuyện hôn nhân này làm sao cũng không thể thành được. Diệp Vũ chứ là đang cố ý đùa bà ta mà thôi. Người phụ nữ kia rõ ràng rất nham hiểm. Diệp Mị, con hỏi qua chị của con chưa? Chị của con thấy đối phương như thế nào? Khoe khoang một lúc lâu, Tề Tuyệt Vân đột nhiên quay đầu hỏi Diệp Mị. Diệp Mị có một chút thất thần, vội vàng nhìn Tề Tuyệt Vân. Còn, có còn chưa khó hỏi. Vậy thì lát nữa con hỏi đi, Tề Tuyệt Vân nói. Vâng, Diệp Mị gật đầu, khóe miệng vừa cười vừa nói. Chị của con thấy người kia thực sự có một chút xoài mói, hơn nữa Lô cảm thấy dường như không có bình tĩnh. Sao lại vậy? Chị của con nhìn qua so với con hiểu biết hơn nhiều, Tề Tuyệt Vân thốt lên. Diệp Mị mím môi, Kỳ Thị Hoàn nhịn không được có một chút buồn cười. Tề Tuyệt Vân cảm thấy mình nói có một chút thẳng thắn, liền vội vàng nói. Mẹ không còn nói con là không hiểu chuyện, chẳng qua là cảm thấy chị của con ngày hôm nay biểu hiện rất tốt, con không thấy được ánh mắt của người con mắt đâu, trong mắt đều rất trên người của chị của con. Về nhà còn không ngừng gọi điện thoại cho mẹ, kêu mẹ phải giúp cho hắn hỏi chị của con có ấn tượng với hắn hay không, hắn không thể lập tức kết hôn ấy chứ. Diệp Mị cười, vậy sao, sự hấp dẫn của chị con thật đúng là lớn. Nói câu này xong, vô ý hay là cố ý nhìn vào Cố Tu Thần một chút. Nhìn anh mặt mày vẫn như cũ, không một chút thay đổi, hình như bọn họ nói cái gì anh đều không có chút hứng thú. Diệp Mị khẽ lượm mắt, sau đó vẫn phụ họa theo Tề Tuyệt Vân nói chuyện của Diệp Vũ. Ăn cơm tối xong, mọi người đều trở về phòng của chính mình. Kỳ Thị Hoàn ở trong khoảng thời gian này có một chút rảnh rỗi, cho nên về nhà cũng không thấy phiền. Có điều chuyện buổi tối hôm qua vẫn khiến cho cô canh cánh ở trong lòng, cho nên dù hai người ở trong phòng thì Kiều Thị Hoàn cũng không chủ động nói với cả Cố Tu Thần một chữ. Cố Tu Thần anh cũng không chủ động mở miệng nói chuyện, hai người lạnh lùng cứ như thế ở chung một phòng. Kỳ Thị Hoàn sắc mặt không mấy tốt, ngượng mắt nhìn anh, đột nhiên phát hiện ra gáy của anh có một vết thương, hơi kinh ngạc. Cố Tư Thần, cậu anh làm sao vậy? Không cẩn thận bị té, Cố Tư Thần lạnh lùng nói. Té, anh té một lần nữa cho em xem, anh làm sao có thể làm chỗ kia bị thương? Kỳ Tư Hoàn nghiêm túc. Cố Tư Thần quay đầu nhìn cô. Em là đang chê anh ngã chưa đủ nghiêm trọng phải không? Em chẳng qua là đang cảm thấy anh đang gạt em, Kỳ Tư Hoàn nhấn mạnh. Cố Tư Thần liền nhíu mi. Mà anh biết không, đời này em thật sự rất ghét bị người ta lừa gạt. Thượng Hải là một đô thị quốc tế, biển người chen chúc, đặc biệt náo nhiệt. Đây là một thành phố mang nhiều ý nghĩa. Vì mang nhiều ý nghĩa nên có rất nhiều câu chuyện chưa được biết tới, lắng động, chậm rãi hình thành một nền văn hóa. Kỳ Thị Hoàn ngồi trong xe nhỏ, đôi mắt nhỏ bé nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm nhận ấn tượng về Thượng Hải của bản thân khi mà còn bé cùng hiện tại là không giống nhau. Có lẽ là đang cố cảm nhận lấy thành phố này thay đổi như thế nào với cô, thay đổi từ bên trong ra đến bên ngoài. Cô mím môi, thu tầm mắt lại, nằm ngồi ở đằng sau ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Có đôi khi, bản thân đột nhiên sẽ đờ người ra như vậy, sau đó sẽ muốn nói một ít chuyện không đâu để giảm bớt đi tâm tình đang bị đè nén. Cũng tự hồ đang muốn bản thân có thể cảm hóa được chính mình, không muốn khiến cho bản thân của mình tỉ mỉ để ý tới tâm tình của chính mình. Cô cho tới bây giờ đều không phải là một người nhạy cảm. Trọng sinh một đời, không hiểu có rất nhiều thứ đã được thay đổi. Cô trở nên có một chút sầu não, còn có thể trở nên có một chút lo được lo mất. Một lần bị răn gắn, về sau sẽ sợ dây thừng. Cô nghĩ cô cũng không tránh khỏi những tâm trạng của một người bình thường. Tối hôm qua, Cố Tử Hần không giải thích gì với cô. Cô thật sự biết, vết thương kia không phải là bị té mà bị thương. Nhưng Cố Tử Hần một chữ cũng không nói. Cô thật sự là không hiểu rõ lắm. Cố Tử Hần gọi cái từ chấp nhận kia của cô là biểu lộ cái gì, càng ngày lại càng không thấy rõ. Cũng không biết anh muốn để cô đợi thì cần phải bao nhiêu thời gian, một tháng, một năm, mười năm hay là cả đời. Cô có một chút châm chọc mà cười. Cố Tử Hần đúng là vẫn là đi vào trái tim của cô, khiến cho trái tim kia của cô một lần nữa lại có thêm một người quan trọng. Lòng người thật là một thứ khó nắm bắt được nhất ở trong tay, không chỉ có người khác mà chính bản thân cũng như vậy. Cô rõ ràng đã từng nói không có chuyện yêu, không nói đến tình cảm, nhưng vẫn như cũ, không thể chống lại thế giới nội tâm đang thay đổi cùng với cả những khát vọng, hiện tại lại biến thành cái bộ dạng như vậy. Có người từng nói yêu trước liền thua, ở trên người của Tề Lăng Phong thì hiện được vô cùng nhuẩn nhuyễn, cô thua rất thảm bại. Ở trên người của Cố Tử Thần, cô lại yêu trước, cô cũng không biết là bản thân có thể hay không lại dẫm lên vết xe đổ. Khóe miệng của cô cười, một nụ cười càng lúc càng bất đắc dĩ. Võ Đại lái xe, nhìn xuống qua kính chiếu hậu nhìn Kiều Thị Hoàn, nhìn cô đang đa sầu đa cảm, nhưng cô rất ít khi biểu lộ ra ở trước mặt, không thể làm gì khác, mím môi, trực tiếp nói. Dáng vẻ của cô nhìn qua có một chút kỳ quái. Khi Thiên Hoàn đến ngay cả mắt cũng không di chuyển, lặng lặng nói. Khi mà cô gặp phải tình yêu cũng sẽ giống như tôi vậy. Tôi sẽ không, Võ Đại nói. Kỳ Thiên Hoàn tự hồ nở nụ cười, cười đến rộng lượng, rõ ràng chứ là muốn nói, đó là bây giờ còn chưa có gặp phải, cho nên mới giống một con vịt chết mạnh miệng. Võ Đại liền nhíu mi, tôi thực sự sẽ không, bởi vì tôi biết tôi không thể nào có được tình yêu. Là người đều có tư cách sở hữu. Kỳ Thiên Hoàn ngẩng đầu nhìn Võ Đại, luôn cảm thấy cùng người phụ nữ này bàn luận chuyện yêu đương, làm sao cũng cảm thấy có một chút kỳ quái. Võ Đại có vẻ không để ý mà nói, tôi sẽ không. Kỳ Thiên Hoàn cũng không nhiều lời thêm, nói nhiều rồi, người phụ nữ này cũng sẽ không hiểu bản thân, ngược lại bản thân lại tự đi tìm hiểu phiền toái mà thôi. Cô cúi đầu nhìn điện thoại đột nhiên vang lên, cô cầm điện thoại di động lên, nhìn điện thoại di động bắt máy, Tề Lăng Phong. Nghe nói cô Tư Hàn nhận được dự án về xí nghiệp ngôn thị, Tề Lăng Phong nói gọn gàng mà dứt khoát. Có chuyện này, Kỳ Thiên Hoàn nhướng mày. Chúng ta đã hợp tác rồi, cô lại cực lực muốn loại trừ cô Tư Hàn, cô không cảm thấy chúng ta hẳn là nên tin sao? Ở bên kia chuyển đến âm thanh có một chút lạnh. Cho nên anh muốn nói cái gì? Chúng ta gặp mặt bàn luận. Kỳ Thiên Hoàn nhìn đồng hồ, bây giờ có gì không thể? Ở đâu? Đơn giản trong khoảng thời gian này ở công ty thực sự không có chuyện gì đặc biệt, cũng không chết nếu như dây dưa 1-2 giờ làm việc. Hơn nữa trong khoảng thời gian này cũng là bởi vì quá rảnh rỗi mới có thể khiến cho bản thân của mình thua ở trên tay Cố Tử Thần. Đường Nam Kinh, quán cà phê bột. Được, Kỳ Thiên Hoàn cúp điện thoại. Cô nhớ mày, tới đường Nam Kinh, quán cà phê bột. Võ Đại gật đầu, sẽ chuyển tay lái. Cùng Tề Lăng Phong hợp tác thực sự là rất tốt, chỉ ít mục đích của người đàn ông này rõ ràng, thủ đoạn kiên quyết. Xe tới nơi, cô xuống xe, liền kêu Võ Đại ở gara đợi cô, còn chính mình đi lên lầu. Dưới sự hướng dẫn của bột bàn, cô đã vào tới phòng bao, nhìn Tề Lăng Phong đang mặc âu phục đã đứng ở đó, hai chân bắt chéo ưu nhã ngồi. Chỗ ngồi ở trong phòng thua so với ở bên ngoài ban công. Gió từ con sông Hoàng Phổ nhẹ lướt qua, cầm ở trên tay một tách cà phê nhấp nhẹ môi, thật sự là rất hưởng thụ. Em mắt nhìn Kiều Thị Hoàn xuất hiện, đôi mắt cong lên, ý bảo cô ngồi xuống bên cạnh anh ta. Một ly lam sơn, cảm ơn. Nói xong liền đi tới chỗ ngồi ngồi xuống. Phục vụ lễ phép gật đầu rời khỏi. Không bao lâu liền mang tới một ly lam sơn rồi lại lễ phép rời khỏi đây. Trong toàn bộ quá trình, hai người vẫn chưa có mở miệng nói chuyện, dường như con sông đang lặng sóng vậy, sáng chói ánh mặt trời, giống hệt những viên kim cương. Nhưng cũng chỉ là nước chảy bèo trôi. Đã từng là một người theo chủ nghĩa thích hưởng lạc, thích hưởng thụ các loại phục vụ, thích hưởng thụ những phong cảnh đẹp, thích hưởng thụ người đàn ông ở bên người cưng chiều cùng yêu thương, vốn tưởng rằng mọi thứ đều là điều hiển nhiên. Hiển nhiên sao? Cô đột nhiên có một chút châm chọc mà cười, cười đến nỗi khoa trương. Cô cười cái gì? Tề Lăng Phong chủ động mở miệng. Kỳ Thiên Hoàn thu lại nụ cười, quay đầu nhìn anh ta. Tôi cười bản thân trước đây đã từng ngu ngốc qua. Tề Lăng Phong không có biểu cảm gì đặc biệt. Từ hồi nhận định Kỳ Thiên Hoàn là đang nói bản thân đã từng ở trong xã hội thượng lưu, làm nhiều chuyện chê cười như vậy, cho nên vẻ mặt có một chút thờ ơ nói. Mọi người đều muốn nhìn thấy khoảng khắc cũ. Quả thực hẳn là muốn nhìn thấy khoảng khắc cũ, Kỳ Thiên Hoàn hứng thú nói, nhấp ngụm cà phê nói thẳng. Nói đi, anh muốn tôi vì anh làm cái gì? Không phải là vì tôi mà làm, chúng ta bây giờ đang nằm ở trong một mối quan hệ, nên vì tự chúng ta mà làm. Tề Lăng Phong sửa lại câu. Kỳ Thiên Hoàn liền cười lạnh. Tôi thực sự là không thích sử dụng cái từ chúng ta để mà hình dung quan hệ của anh với tôi. Nhưng mà bây giờ, có lẽ cũng không thể không thừa nhận. Chúng ta quả thực đứng ở trên một chiến tuyến. Tề Lăng Phong dường như rất hài lòng với cả đáp án của Kiều Thị Hoàn. Khóe môi khẽ dơ dơ lên. Ở giữa, gió hè có vẻ hơi đẹp. Đã từng bị Tề Lăng Phong làm cho mê hoặc như vậy. Mê hoặc đến nỗi không phân rõ được đông tây nam bắc. Cô khống chế tâm tình của chính mình đang thay đổi. Cứ như vậy, nhàn nhạt nhìn anh ta. Tề Lăng Phong dựa vào ghế, hai tay lười biếng chống lấy gáy, đôi mắt nhìn ra sông mà nói. Cô giúp đỡ tôi, để cho tôi có thể mua lại ngôn thị. Sau khi chuyện này thành công, chia cho cô một nửa. Kỳ Thiên Hoàn mấp máy môi. Thực sự ở trên đường tới đây, cô đã từng nghĩ qua, Tề Lăng Phong nhất định đang đánh chủ ý lên ngôn thị. Cô nói, nếu như lần này Cố Tử Hàn không lấy được ngôn thị, Cố Diệu đối với hắn ta còn có thể trước sau như một không. Bằng việc tôi có thể đoán được Cố Diệu, ông ta chắc chắn sẽ không có khả năng lặp đi lặp lại sự dung túng đối với Cố Tử Hàn. Kỳ Thiên Hoàn gật đầu, cười nhạt. Anh nói rất có lý, vấn đề chính là ở chỗ hạng mục thu mua ngôn thị. Cố Diệu ra một văn bản cấm tôi không được tham gia, cũng như là can thiệp vào. Hơn nữa, gia tộc Diệp thị, anh cũng không xa lạ gì nha. Mặc dù không có tiếp xúc, nhưng cũng đủ biết gia tộc này không thể trêu chọc. Hiện tại Cố Tử Hàn lại cùng Diệp Mị kết hôn. Diệp Mị đang nhờ Diệp Thị dụ cho cô ta cùng Cố Tử Hàn thu mua Ngôn Thị. Anh thấy rằng chúng ta có thể làm được cái gì? Tôi tin cô có năng lực có thể từ đó làm ra chuyện, Tề Lăng Phong nhấn mạnh. Kỳ Tử Hoàn nhìn anh ta. Tề Lăng Phong, anh thực sự quá coi trọng tôi không phải là thần. Thế nhưng mà tôi chính là tin tưởng cô như vậy, tôi chính là cảm thấy bằng vào năng lực của Kỳ Tử Hoàn cô, muốn động một chút chân tay gì đó cũng chỉ là một chuyện quá đơn giản. Tề Lăng Phong giọng rất bình tĩnh, lúc mà nói chuyện khóe miệng còn mang theo một nụ cười không quá nghiêm túc. Tôi bất lực, Kỳ Tử Hoàn trực tiếp cự tuyệt. Tề Lăng Phong nhấc mắt, mày trao lại. Kỳ Tử Hoàn không nhúc nhích, trong mắt còn hiện lên một tia tà ác. Nếu như mà anh có thể cầu dẫn Diệp Mị, từ người phụ nữ kia, một lòng một dạ vì anh mà làm việc, thì có thể anh còn có hy vọng thành công. Sắc mặt của Tề Lăng Phong trong nháy mắt đã tối sầm. Tôi đã đang thuận miệng nói một chút mà thôi, Kỳ Tử Hoàn nhún vai. Tề Lăng Phong vẫn lạnh mặt nhìn cô, cùng với trạng thái lúc này khác nhau một trời một vực. Rõ ràng chính là không thích Kiều Tử Hoàn nhắc đến cái đề tài này. Xem ra chúng ta lần đầu tiên hợp tác cuối cùng chỉ là thất bại. Kỳ Tử Hoàn đứng lên duỗi người. Tề Lăng Phong sắc mặt âm trầm không nói một câu. Được rồi, thực sự Diệp Thị còn có một đứa con gái tên là Diệp Vũ, so với Diệp Mị lớn hơn một chút, là đại tiểu thư chân chính của Diệp Thị, cũng chính là người thừa kế của Diệp Thị. Tôi vẫn cảm thấy người phụ nữ kia năng lực so với Diệp Mị còn lớn hơn. Nếu như anh có thể cùng người phụ nữ này nhờ vả một chút quan hệ, thì rất có thể cái có được so với tưởng tượng của anh còn nhiều hơn. Hơn nữa, nói cho anh một tin tốt, người phụ nữ kia đang nhờ dì của anh giúp cô ta đi xem mắt. Anh lại là đứa cháu mà dì của anh thích nhất. Một chút chuyện nho nhỏ này, tôi cảm thấy dì của anh khẳng định có thể giúp cho anh. Kỳ Tử Hoàn nói, tốt bụng cười một tiếng. Tề Lăng Phong nắm chặt ngón tay. Có thể nói nhiều như vậy, bất quá luôn cảm thấy người phụ nữ Diệp Vũ kia. Tề Lăng Phong nghĩ muốn bắt cũng không khác gì là đang mơ mộng. Chưa từng cùng người phụ nữ kia thân mật tiếp xúc qua, nhưng mà cô luôn cảm thấy người phụ nữ kia không hề đơn giản. Chỉ ít không hề đơn giản nếu so với Diệp Mị. Diệp phu nhân không phải là một người ngu, đã chọn người thừa kế thì khẳng định đều phải là tốt nhất. Diệp Vũ có thể gánh chịu cái trách nhiệm ấy, dĩ nhiên phải có năng lực không bình thường. Cho nên, cô thừa nhận cô đối với chuyện Tề Lăng Phong luôn là dùng hết mọi thủ đoạn, hơn nữa sử dụng thủ đoạn không quang minh chính đại một chút nào. Cô mím môi, không muốn nói nhiều nữa, rời khỏi. Lúc mà rời đi, Tề Lăng Phong đột nhiên từ ghế ngồi đứng dậy, kéo Kỳ Tử Hoàn lại. Kỳ Tử Hoàn nhìn bàn tay trong mướt của anh ta. Tề Lăng Phong dường như đang chịu đựng một cái gì, đôi mắt nhìn cô. Dám cùng tôi lên giường sao? Một câu một chữ, không một chút nào là đang đùa cợt. Kỳ Tử Hoàn cau mày, mặt hơi biến sắc. Dám cùng tôi lên giường sao? Không có được câu trả lời của Kỳ Tử Hoàn, Tề Lăng Phong mở miệng nói lại một lần nữa, sắc mặt trước sau như một, thờ ơ chăm chú, biểu tình rất nghiêm túc. Kỳ Tử Hoàn nhìn Tề Lăng Phong nắm chặt lấy tay của cô. Tại sao lại muốn tôi lên giường với anh? Tôi cần cùng với cả một người phụ nữ lên giường. Tề Lăng Phong nhấn mạnh. Người kia mãi mãi cũng sẽ không phải là tôi. Kỳ Tử Hoàn đẩy anh ta ra, có một chút dùng sức. Cho nên Tề Lăng Phong bị cô đẩy ra, nhưng mà cũng không bởi vì thế mà buông tay, lại thêm một lần nữa lôi kéo cánh tay của cô. Sắc mặt của anh ta trở nên có một chút kỳ quái, không hiểu cảm thấy người đàn ông này cuối cùng đang chịu đựng cái gì. Người phụ nữ kia chỉ có thể là cô, Tề Lăng Phong hung hăng nói. Kỳ Tử Hoàn thở ơ, thậm chí không biết Tề Lăng Phong đến cuối cùng là đang nói cái gì. Cô chẳng qua chỉ là cảm thấy có một chút buồn cười mà thôi. Đời trước bản thân đã từng hy vọng có thể bỏ lên trên giường của người đàn ông này, mà người đàn ông này có vẻ như là đang cười nhạt. Cho tới bây giờ, cái gì gọi là người phụ nữ kia chỉ có thể là cô. Nếu như cô nói cho anh ta biết, cô chính là Hoắc Tiểu Khê. Tề Lăng Phong lúc mà đang cùng cô, xoo, sẽ sợ đến nỗi có thể thăng thiên ấy chứ. Cô cười lạnh, cảm thấy càng lúc lại càng trầm trọng. Tề Lăng Phong nhìn sắc mặt của Kiều Tiểu Hoàn, từ hồ cũng không nguyện ý nhiều lời, đột nhiên phẩy tay, sải bước đi trước. Kiều Tiểu Hoàn cảm thấy Tề Lăng Phong lần này gặp mặt dường như có một chút kỳ quái, cũng không nói ra được là kỳ quái ở chỗ nào, nói chung cảm thấy không được bình thường. Cô cười nhạt, cô không cần thiết phải ở trên người của người đàn ông này mất quá nhiều tinh thần và thể lực. Lúc mà đứng dậy chuẩn bị rời đi thì đôi mắt đột nhiên dừng lại. Lúc mà Tề Lăng Phong vừa rời khỏi, ở trên mặt đất rớt ra một tấm danh thiếp. Có lẽ Tề Lăng Phong cố ý lưu lại, cũng có thể là của một người khác, nhưng mà luôn cảm thấy mặc kệ là cái gì, cô cũng có một chút hứng thú, cho nên cô xuống nhặt lên. Ngộ nhỡ có thể phát hiện manh mối gì về Tề Lăng Phong thì sao? Cô đối với người đàn ông này căn bản không có khả năng tin tưởng 100%. Cô nhặt tấm danh thiếp kia lên, nhìn dòng chữ ở phía trên, phòng khám chuyên gia tâm lý Vương Kiến. Chuyên gia tâm lý, không phải là theo dõi bệnh tâm lý ư? Đây là Tề Long Phong hay là của người khác? Là Tề Long Phong dùng hay là Tề Long Phong đưa cho người khác dùng? Cô gắn môi, một giây kia ở trong đầu thoáng hiện lên rất nhiều chuyện. Có lẽ Tề Long Phong, loại biến thái này, cái cần phải nhìn chính là nhìn trong lòng của anh ta, vốn dĩ không nghiêm trọng đến như vậy. Cứ thế, cô đem danh thiếp bỏ vào trong túi, đi ra khỏi quán cà phê. Võ Đại đứng ở giữa bãi đỗ xe đợi cô, nhưng cô ngồi lên xe, trực tiếp hỏi. Cô thực sự cùng Tề Long Phong hợp tác làm ăn? Câu hỏi hơi nhiều đấy, Kinh Hoàn trực tiếp nói. Tôi nghe Diệp Bố Khôn nói, cô suýt chút nữa bị Tề Long Phong cứng gian, bây giờ lại còn dám đơn độc cùng anh ta hẹn gặp. Võ Đại nói thẳng. Kỳ Tử Hoàn liếc lực mắt, vặn eo, bẻ cổ, có một chút lười biếng nói. Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con? Võ Đại còn muốn nói thêm một cái gì nữa, Kỳ Tử Hoàn trực tiếp cắt lời. Để đến phòng khám chuyên khoa tâm lý Vương Kiến, ở trung tâm thành phố bên kia, cách Hoàn Vũ cao ốc không xa. Võ Đại mím môi, không nói gì, lái xe rời khỏi. Xe đến nơi, Kỳ Tử Hoàn liền đi vào trong phòng khám bệnh tư nhân. Có người nói, đây là phòng khám tâm lý nổi danh ở Thượng Hải, muốn kiểm tra sức khỏe thì phải hẹn trước rất lâu. Hơn nữa, chủ yếu người đến đây đều là khách VIP, hầu như thời gian tiếp khách rất ít. Hơn nữa, phí cố vấn lại rất đắt, nên quả thật sẽ có rất ít người bình thường sẽ tới nơi này. Kỳ Tử Hoàn đi tới, ở đại sảnh nhân viên dịu dàng hỏi. Xin hỏi tiểu thư, cô là tới xem bệnh, có hẹn trước hay không? Đã hẹn lúc mấy giờ? Tôi sẽ hết sức, hết lòng giúp đỡ cho tiểu thư. Kỳ Tử Hoàn liền mỉm cười. Tôi là tới đây chờ bạn tôi. Chờ bạn, vậy thì mời tiểu thư đến phòng chờ, tôi sẽ mang một chút bánh ngọt cùng nước trà qua cho tiểu thư. Được, Kỳ Tử Hoàn xoay người chuẩn bị rời khỏi, thì đột nhiên lại nghĩ tới cái gì liền hỏi. Tôi có thể hỏi một chút được không? Bạn tôi là Tề Long Phong, vẫn còn ở đây sao? Tề tiên sinh sao? Nhân viên ở quầy dường như cũng hiểu rõ, vừa cười vừa nói. Tề tiên sinh, ngày hôm nay không có hẹn, tiểu thư có phải hay không đã nhớ nhầm thời gian? Không phải đâu, anh ta kêu tôi tới đây chờ anh ta. Kỳ Tử Hoàn hơi kinh ngạc. Cô có thể giúp tôi kiểm tra lại hay không, Tề Long Phong? Không cần kiểm tra tiểu thư, Tề tiên sinh hôm qua mới tới. Bác sĩ nói, dựa theo tiến độ hồi phục của Tề Long Phong, một tuần này cũng không cần phải tới, chỉ cần cuối tuần tới kiểm tra lại một lần nữa là được. Nhân viên ở quầy khẳng định nói. Kiều Thị Hoàn trầm mặc một giây, tiếp tục biểu cảm có một chút ngẩn ngơ. À, là thế này sao? Tôi phải gọi điện thoại cho anh ta một chút. Nói xong liền cầm điện thoại lên, vừa đi vừa bấm số. Đi ra khỏi phòng khám chuyên gia tâm lý Vương Kiến, đem điện thoại bỏ xuống, đôi mắt cau lại. Sự thật chính là Tề Long Phong tự mình tới đây xem bệnh tâm lý. Cô đặt mông ngồi ở trong xe, một khắc lại gọi điện thoại. Điện thoại liền reo lên, truyền tới một âm thanh lạnh lùng. Alo, Tiêu Dạ, anh có ở Hạo Hãn không? Nửa giờ sau tới, tôi tới tìm anh. Được, Tiêu Dạ lạnh lùng nói. Kỳ Tử Hoàn cúp điện thoại, liếc nhìn Võ Đại. Võ Đại, đi Hạo Hãn. Được, Võ Đại lái xe, sau đó hỏi. Mất nhiều thời gian chứ? Một tiếng. Được rồi, Võ Đại cười, đeo tai nghe lên. Siêu Bố Khôn. Sư phụ, Siêu Khôn luôn là như vậy, rất lễ phép. Võ Đại nhíu mày một cái. Cậu lập tức đến Hạo Hãn, hôm nay có một tiếng. Vâng, ở bên kia lễ phép nói. Võ Đại cúp điện thoại, chăm chú lái xe. Kỳ Tử Hoàn nhìn Võ Đại, nhịn không được mà hỏi. Cậu làm sao lại đi dạy cái tên tiểu tử thối Diều Bố Khôn kia? Làm người không thể nuốt lời được. Thế nhưng... Thôi được rồi, cô thật sự là không muốn để cho cái thằng nhãi Diều Bố Khôn kia càng đi lại càng lệ. Thực sự Diều Bố Khôn nhìn qua yếu đuối, đúng là vẫn cần học một chút võ công. Võ Đại đột nhiên cảm thán, Kỳ Tử Hoàn nhíu mi. Thân thể và gân cốt tạm được. Võ Đại giải thích, bỗng nhiên tự mình nở nụ cười. Nói với cô cũng sẽ không hiểu. Ngược lại thừa dịp có một chút thời gian, tôi sẽ dạy cho cậu ta. Có thể dạy bao nhiêu thì là bấy nhiêu. Kỳ Tử Hoàn cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao thì con đường nào cũng là nên tự bản thân mình đi chọn. Xe một đường thẳng tới Hạo Hãn, Kỳ Tử Hoàn cùng Võ Đại đi xuống xe. Ở cửa, Diêu Bố Khôn cũng đã cung kính đứng ở đó chờ. Diêu Bố Khôn nhìn Võ Đại, các người tuyệt đối đứng nghiêm túc, ngay ngắn, đặc biệt lễ phép nói. Sư phụ khỏe. Rõ ràng có một loại cảm giác, một ngày là thầy, cả đời là thầy. Võ Đại nhíu mày một cái. Không cần phải kêu tôi lớn đến như vậy. Cần, chị là sư phụ của tôi, là đối tượng tôi sùng bái. Trong mắt của Diêu Bố Khôn, phảng phất đều lóe lên ánh sáng vàng óng ánh. Liếc mắt lại nhìn thấy Kiều Đình Hoàn, vẫn như cũ hành đại lễ. Nữ thần, khỏe. Kiều Đình Hoàn đi tới, búng cái trán của Diêu Bố Khôn. Diêu Khôn chợt ôm lấy đầu của mình, kinh hô. Nữ thần, chị làm cái gì? Tôi nhất định muốn nhìn xem, mặt của cậu xanh tím như vậy, có đau hay không? Xem ra là đau. Diêu Bố Khôn có một chút ủy khuất. Anh ta rõ ràng đã bị thương, nữ thần không những không đau lòng, mẹ còn cười nhạo anh ta. Tiêu Trường Hoàn không có tâm tình đi tranh cãi với Diêu Quốc Khôn, ném lại cho Võ Đại một câu, sau một tiếng sẽ đi ra. Được, Võ Đại gật đầu. Kinh Hoàn đi vào trong đại sảnh, hướng về phía hành lang, đi sâu vào trong. Vệ sĩ ở Hảo Hãn có lẽ đã biết cô, đối với cô cũng không có ngăn cản. Hơn nữa Abu biết cô, Abu đối với Kiều Thị Hoàn có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Cô không biết có phải hay không, Tước Dạ đã từng nhắc qua cô, căn bản cô ở Hảo Hãn coi như tương đối tự do. Cô đi vào trong phòng bao chuyên dụng của Tiêu Dạ. Tiêu Dạ còn chưa tới, Abu ở bên trong nhìn cô mỉm cười gật đầu. Kiều Thị Hoàn cũng mỉm cười nói, tôi đợi Tiêu Dạ. Điện thoại nói 10 phút sau sẽ tới. Kiều Thị Hoàn gật đầu, không sao, tôi đợi cũng được. Được, cô cứ tự nhiên. Abu có vẻ rất khách khí. Kiều Thị Hoàn vẫn luôn cảm thấy xã hội đen bình thường sẽ mang dáng dấp hung thần ác ôn, sau đó suốt ngày chỉ biết chém chém giết giết. Nhưng khi tiếp xúc với thế giới của Tiêu Dạ, lại phát hiện ra xã hội đen thực sự cũng không giống như ở trong tưởng tượng kinh khủng đến như vậy. Đương nhiên, có lẽ là bản thân chưa tiếp xúc đủ sâu, nhưng mà từ mặt ngoài mà nói, cô không cảm thấy có bao nhiêu tội ác tày trời, ngược lại có đôi khi còn cảm thấy so với thường trường còn có tốt hơn nhiều. Abu, Kiều Thị Hoàn nghĩ, hiện tại dù sao cũng đang nhàn rỗi, bằng không nói chuyện một chút. Kiều tiểu thư, cô có gì cứ nói. Abu vẫn dùng giọng vô cùng tôn kính. Trong khoảng thời gian này, Lôi Lôi có đến tìm Tiêu Dạ không? Không có, một thời gian rồi không có tới, hơn nữa cũng không có gọi điện cho đại ca. Lần trước Lôi Lôi đã xảy ra một số chuyện, tôi không biết là chị dâu có từng nói với cô hay không. Abu nhìn Kiều Tiểu Hoàn. Là chuyện Lôi Lôi bị cưỡng dâm sao? Kiều Tiểu Hoàn hỏi. Đúng, Abu gật đầu. Từ sau chuyện đó, Lôi Lôi cũng không có tìm qua Tiêu Dạ. Lần trước tôi đụng phải cô ta ở bệnh viện, cô ta nói cô ta sẽ không tới quấy rầy đại ca. Tôi vẫn cho là cô ta đang gạt tôi, không nghĩ tới đã lâu như vậy, cô ta thật sự một lần cũng không có tới đây. Tôi nghĩ là có lẽ cũng đã thực sự nghĩ thông suốt rồi. Kiều Tiểu Hoàn nhíu mi, cô không hề cảm thấy Lôi Lôi người phụ nữ này có thể suy nghĩ thông suốt dễ dàng như thế. Hơn nữa dựa theo nguyên lý, Lôi Lôi nhất định sẽ bởi vì chuyện này mà cố ý tới quân quyết lấy Tiêu Dạ. Đối với cả Lôi Lôi mà nói, để rõ ràng là một thời cơ tốt, cô ta không có khả năng cứ thế mà buông tay. Thực sự đã nghĩ thông suốt sao? Cô nhíu mi. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người ta đẩy ra. Tiêu Dạ ngồi trên xe lăn tiến vào, trên mặt vẫn như cũ, lạnh như băng. Thời điểm nhìn thấy cô không biểu cảm gì đặc biệt. Kiều Tiểu Hoàn nhíu mày, nhìn chân của Tiêu Dạ. Còn rất nghiêm trọng sao? Lâu đến như vậy. Cô chuyển mắt, trực tiếp hỏi. Chuyện của Tề Long Phong, anh điều tra như thế nào? À, Bưu đỡ Tiêu Dạ ngồi xuống ghế sofa. Thế nào lại thấy người đàn ông này dường như quá cẩn thận từng ly từng tí với chân của anh ta rồi? Đổi thành những người khác cảm thấy là một điều rất bình thường, thế nhưng phát sinh ở trước người của Tiêu Dạ thì cô lại cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Tiêu Dạ cảm nhận được ánh mắt của Kiều Tiểu Hoàn, trên mặt có một chút không vui, nhưng cũng không có nhiều lời, chỉ là nhàn nhạt trả lời vấn đề của cô. Tôi đã gặp qua Diệp phu nhân, có lẽ cũng đã biết, Diệp phu nhân biết gì về Tề Long Phong cũng không đưa cho tôi. Kiều Tiểu Hoàn liền mím môi, Diệp phu nhân từng nói với anh, bởi vì chuyện của cô, tôi đã đi tìm bà ấy mấy lần. Một lần cuối cùng, bà ta nói, muốn có được tài liệu về Tề Long Phong thì cô phải dựa vào chính cô, bà ta sẽ không đưa cho tôi. Tiêu Dạ nói không lộ ra điểm khác gì. Tôi nghĩ cô đã biết cho nên cũng không có thông báo cho cô. Cô biết cái cọng lông, coi như biết cô có thể gọi điện thoại nói một tiếng nha. May mà cô đối với người đàn ông này vẫn còn đang ôm hy vọng. Trong lòng có một chút khó chịu, nhíu mày một cái, nhìn Tiêu Dạ nói, ngang nhau, ân tình của tôi anh còn chưa có trả. Tiêu Dạ nhíu mày, tôi hôm nay tới là tìm anh còn có một việc. Tiêu Dạ mím môi, kỳ thực cũng biết là người phụ nữ này vô sự không lên điện tam bảo rất là thực tế. Phòng khám chuyên gia tâm lý Vương Kiến, tôi vừa mới phát hiện ra Tề Long Phong bình thường hay tới chỗ đó. Anh giúp tôi điều tra xem Tề Long Phong tại sao lại đi đến xem bệnh. Kiều Thị Hoàn hỏi. Abu, Tiêu Dạ đột nhiên quay đầu kêu Abu. Vâng, đại ca. Abu cung kính đứng lên đi ra ngoài. Kiều Thị Hoàn buồn bực. Abu là thân tín tuyệt đối của Tiêu Dạ, thế còn có cái gì phải cần cấm kỵ sao? Đang suy nghĩ trăm điều thì Abu lại từ bên ngoài tiến vào, trên tay nhiều hơn một phần văn kiện. Kiều Thị Hoàn nhíu mày. Abu đem văn kiện đưa cho cô. Tiêu Dạ nói, trong khoảng thời gian này, bởi vì đối với Tề Long Phong theo dõi được tương đối là nhiều, thuận tiện điều tra luôn cái này cho cô. Bên trong thì cô tự mình xem, bao hàm cả về nội dung phòng khám tâm lý mà Tề Long Phong đã tới. Kiều Tiểu Hoàn nghiêm túc mở ra, tùy ý nhìn một chút, ngẩng đầu nhìn Tiêu Dạ. Tôi chưa từng nghĩ tới anh là có thể đáng tin như vậy. Cô chưa từng nghĩ tới còn có rất nhiều chuyện. Bất quá đối với cô, tôi không có hứng thú, cho nên đề nghị cô không cần phải tốn tâm tư ở trước người của tôi. Tiêu Dạ thẳng thắn cự tuyệt nói. Kỳ Thư Hoàn trợn trắng mắt, cô tức giận nói, anh là kẻ lạnh khốc, lại có thái độ khinh thường, sao không dùng ở trên người của Lôi Lôi? Tiêu Dạ sầm mặt xuống, tôi chỉ là đang nhắc nhở anh, Lôi Lôi người phụ nữ này không đơn giản, tuyệt đối không phải loại người lương thiện như anh đang nhìn thấy, mà nếu như anh nguyện ý cùng Diêu Bố Định sống lâu dài, giải quyết người phụ nữ kia xong mới chính thức muốn làm gì thì làm. Kỳ Thư Hoàn tốt bụng nhắc nhở, dĩ nhiên người nào đó cũng không có lĩnh hội được trực tiếp từ chỗ nói. Đừng tưởng rằng cô là bạn của Diêu Bố Định là có thể khoa tay múa chân với tôi. Hai, lời thật thì khó nghe. Điểm đạo lý này cũng không phải là không hiểu. Kiều Trinh Hoàn lẩm bẩm, cầm văn kiện từ trên ghế sofa đứng dậy. Trước khi đi, tôi muốn nói với anh một câu. Đối xử với Lôi Lôi tuyệt đối không thể nhân từ, nương tay tuyệt đối không thể. Tức giận lạnh lùng, mặc kệ Lôi Lôi thể hiện sự vô tội nhiều hơn trên người của cô ta, đều tuyệt đối không thể nhân từ nương tay. Bằng không, tất cả những gì anh làm chính là đối với Diêu Bố Định bụng dạ nhàm hiểm. Ném xong câu tiếp theo, Kinh Tử Hoàn rời khỏi. Cô vốn là muốn nhúng tay vào chuyện của Diêu Bố Định, thậm chí còn nghĩ tới bỏ thuốc độc cho Lôi Lôi, sau đó tìm đàn ông cùng cô ta phát sinh quan hệ, quay lại video đưa cho Tiêu Dạ, giải quyết hết đắn đo trong lòng của anh ta đối với Lôi Lôi. Có điều còn chưa bắt đầu hành động, Lôi Lôi đã liền xảy ra chuyện như vậy. Nếu như là ngoài ý muốn thì có thể chứng minh Lôi Lôi cô ta quả thực có vận khí rất tốt, khiến cho Tiêu Dạ một lần nữa nảy sinh cảm giác áy náy với cô ta. Nếu như không phải là ngoài ý muốn, cô không thể không nói, Lôi Lôi so với tưởng tượng của cô thông minh hơn nhiều. Dùng cách thức cực đoan, hung hăng nắm lấy một chút dao động ở Tiêu Dạ, Kỳ Thư Hoàn cắn môi mở cửa phòng đi ra ngoài. Hiện tại cô cũng không thể ra sức nhúng tay chuyện của Diêu Bất Định, Tiêu Dạ mà biết thế nào cô cũng sẽ bất lực không thể ra tay, cho nên cô chỉ có thể nhắc nhở việc này. Nếu quả thật vẫn sẽ phát sinh ra chuyện gì không hay thì cô sẽ kiên quyết khuyên Diêu Bố Định rời khỏi người của người đàn ông này. Không phải người đàn ông này không tốt, là Lôi Lôi người phụ nữ kia quyết định bám dai như đỉa. Cô thở dài rời khỏi hảo hãn. Võ Đại còn chưa đi ra, Kỳ Thư Hoàn nhìn đồng hồ còn 20 phút nữa, trên tay của cô đang cầm chặt lấy phần văn kiện, đứng ở trước cửa xe nhìn qua rất bình tĩnh. Thời gian vừa tới, Võ Đại cùng Diêu Bố Khôn từ hảo hãn đi ra, trên mặt của Diêu Bố Khôn dường như lại tăng thêm một vết thương, bớt đi còn bị khập khiễng, nhưng mà toàn bộ khuôn mặt rõ ràng vẫn mang theo vui vẻ. Cô vẫn luôn cảm thấy Diêu Bố Khôn, cái tên tiểu tử thối này, từ nhỏ đã có khuynh hướng tự ngược. Quả nhiên, Võ Đại nhìn Kiều Thị Hoàn đang đợi, nhanh chóng ngồi vào trong ghế lái khởi động xe. Kiều Thị Hoàn ngồi ở đằng sau, Diêu Bố Khôn phất tay, đặc biệt giống như một con chó con nhìn các cô rời khỏi. Kiều Thị Hoàn cúi đầu nhìn văn kiện, vô tình nói, Diêu Bố Khôn, tên tiểu tử kia hoàn toàn bị cô khống chế rồi. Buồn chán, tìm một chút thú vui chơi mà thôi. Kiều Thị Hoàn nở nụ cười. Võ Đại thực sự là không buồn chán đến như vậy. Diệu Bố Khôn, nếu mà muốn học đánh nhau, tìm Võ Đại là tìm đúng người rồi. Cho nên có đôi khi cũng không thể không nói, Diệu Bố Khôn là kiểu người ngốc, có phúc của người ngốc. Kỳ Thư Hoàn cúi đầu mở tập văn kiện ở trên tay, nhìn giấy trắng mực đen ở bên trong. Bên trong có một khoảng thời gian, tên Long Phong sắp xếp một vài công việc, trên cơ bản không có gì đặc biệt. Cơ mở to mắt nhìn dòng chữ, phòng khám chuyên gia tâm lý Vương Kiến, một tuần 5 lần. Tần suất như vậy có phải là quá chăm chỉ hay không? Nhớ tới y tá lúc nãy còn nói, dường như Tề Lăng Phong sẽ ra vấn đề tương đối cực đoan. Cô mím môi, nhìn nội dung từ bên trong, kết quả chuẩn đoán, tư tưởng nam tính không phải nữ tính. Kỳ Thư Hoàn vô cùng kinh ngạc, lật vài trang tiếp. Dưới tình huống bình thường, bác sĩ tâm lý không được phép tiết lộ nội dung của khách hàng ra ngoài. Tư giả có thể làm được đến bước này, nói như vậy có lẽ đã tốn rất nhiều tinh thần. Thực sự trong lòng cảm kích người đàn ông này đã hỗ trợ cho cô rất nhiều. Nghiêm túc nhìn nội dung ở bên trong, nguyên nhân gây ra chuyện này là một lần Tề Long Phong sau khi say rượu bị hai người đàn ông cùng lúc XXOO, sau đó còn bị quay lại video, sau đó gửi lại cho anh ta xem qua, sau đó liền tống tiền. Tề Long Phong đưa cho đối phương 200 vạn để mà ém miệng. Từ đó về sau, tâm lý luôn cảm thấy bản thân dơ bẩn, một ngày nhớ tới phương diện kia sẽ không ngừng nôn mửa. Không chỉ có như vậy, mà kệ là đàn ông hoặc là phụ nữ, chỉ cần chạm vào bất cứ chỗ nào ở trên thân thể của anh ta, không rõ sắc mặt đều sẽ chóng bệnh, trong lòng sẽ buồn nôn. Phương thức lựa chọn trị liệu có người nói trong tâm lý học tàn nhẫn nhất chính là khiến cho ký ức trở về trạng thái cũ, chính là không ngừng thôi miên, không ngừng thôi miên, không ngừng để cho trái tim của bản thân nhớ lại ký ức cũ, một lần lại một lần, thẳng cho tới khi bản thân chân chính vượt qua được bóng ma ở trong lòng thì mới thôi. Cái thứ như vậy thực sự rất tàn nhẫn. Nghe nói đã có người từng bởi vì cách thức này, thôi miên này đã bị ép tới điên, từ đó về sau cũng không thể chữa lại được nữa. Cho nên bình thường sẽ không mấy ai đề nghị lựa chọn cách thức trị liệu quá nhiều lần một tuần, mà Tề Long Phong lại mạnh mẽ chịu đựng như vậy. Nhìn bệnh tình được ghi chép lại về Tề Long Phong, dường như trong khoảng thời gian ngắn này đã hoàn thành cách điều trị này. Trong báo cáo còn viết rất rõ ràng, Tề Long Phong đã có thể vô cùng bình tĩnh đối với cảnh tượng thôi miên. Nhưng không được, Kiều Trì Hoàn mím môi. Tề Long Phong người đàn ông này quả nhiên quen tàn nhẫn đối với chính bản thân của mình. Cô chuyển động đôi mắt, lật trang kế tiếp. Trị liệu cũng chưa có hoàn thành, bởi vì còn có một việc cuối cùng còn chưa chính thức thử nghiệm. Đương nhiên, thử nghiệm cũng chính là cùng một người phụ nữ phát sinh quan hệ ở trên giường. Nếu như có thể thuận lợi làm được, như vậy có thể hoàn toàn việc chuẩn đoán bệnh, đó là điều trị bệnh tâm lý đã thành công. Cho nên, Kỳ Thị Hoàn đóng tập văn kiện lại. Cho nên Tề Long Phong đột nhiên nói với cô như vậy, cô cười lạnh. Thì ra Tề Long Phong hiện tại nằm ở vị trí khó xử như thế, cho nên đối với anh ta mà nói, kêu anh ta đi câu dẫn Diệp Vũ, Diệp Mị gì gì đó, sắc mặt dĩ nhiên sẽ bị kém đi. Mặc kệ là người đàn ông nào đang đối mặt với bệnh tật đặc thù của cơ thể của mình, chắc cũng không có cách nào thản nhiên đi. Cô cắn môi, bên tai đột nhiên lại vang lên lời nói của Tề Long Phong, lãnh đạm thờ ơ, lại cảm thấy vô cùng kiên quyết. Vì sao chỉ có thể là cô? Là Tề Long Phong đã thử qua cùng những người phụ nữ khác không được sao? Hay là còn là nói? Kỳ Tiêu Hoàn nước mắt, cảm thấy không cần thiết phải suy nghĩ quá nhiều. Đi công ty sao? Phó Đại kêu Kiều Tiêu Hoàn. Ừ, tới công ty, Kiều Tiêu Hoàn nói. Phó Đại nghiêm túc lái xe, luôn cảm thấy Kiều Tiêu Hoàn có chút kỳ quái. Kiều Tiêu Hoàn đi vào trong công ty, mưu cảm giác thời gian này, Kiều Tổng thực sự rất thích trốn việc. Tuy là không có việc gì quan trọng, nhưng mà nếu cứ như thế sẽ rất dàng ảnh hưởng đến tính tích cực của nhân viên có được hay không. Thế nhưng mà Mâu cũng không dám đem suy nghĩ của mình để nói ra. Mang cho Kiều Tiểu Hoàn một tách cà phê, lúc mà ra cửa đột nhiên nghĩ đến điều gì đó liền nói. Trưởng phòng Doãn nói rằng tìm chị có một chút việc, nói sau khi chị tới thì báo lại cho chị một tiếng, chị bây giờ có muốn gặp anh ta không? Kêu anh ta đi vào đi, Kiều Tiểu Hoàn nói. Mâu gật đầu rời khỏi. Không bao lâu, Doãn Tưởng xuất hiện ở trong phòng làm việc của cô. Kiều Tiểu Hoàn trực tiếp mở miệng, có chuyện cứ nói. Trương Kiều Ân từ trước, tôi nghĩ ở bên này cô có phải hay không đang cần tuyển thêm một người mới. Doãn Tường trực tiếp đề nghị. Anh thực sự vẫn đem suy nghĩ đặt ở trong công việc. Kiều Tiểu Hoàn đột nhiên cười. Bằng không, cô thực sự nghĩ tôi đang ở công ty kiếm cơm. Doãn Tường cười một tiếng. Lấy thân thủ cùng kỹ năng của anh, một chút tiền lương này của cô thị nói thật, tôi không cảm thấy có thể giữ chân được anh. Thời điểm tôi còn ở cô thị, tôi sẽ tận chức tận trách, Doãn Tường nói. Kỳ Thị Hoàn luôn cảm thấy những lời này tàng ẩn gì đó. Kỳ Thị Hoàn mím môi, cô cũng hiểu được sẽ không hỏi được cái gì từ trong miệng của Doãn Tường. Cô liếc mắt nói, tôi sẽ cố gắng suy nghĩ về việc tăng thêm nhân viên cho anh. Vậy thì cảm ơn Kiều Tổng rồi, không quấy rầy cô làm việc, tôi đi trước. Doãn Tường, chuyện gì? Em biết Cố Tử Thần chứ? Kỳ Thị Hoàn hỏi. Chồng cô, ngoại trừ quan hệ với tôi ra, em biết gì khác? Không biết, Doãn Tường nói, giọng rất nghiêm túc. Kỳ Thị Hoàn nhíu mi, Doãn Tường liền mỉm cười. Không có chuyện gì, tôi đi ra ngoài trước. Kiều Tiểu Hoàn cau mày nhìn Doãn Tường rời khỏi. Doãn Tường đi ra ngoài, đóng cửa phòng của Kiều Tiểu Hoàn lại, lấy điện thoại ra gọi. Kiều Tiểu Hoàn quá thông minh, tôi không biết tại sao cô ấy có thể nghĩ nhiều như vậy. Thế nhưng rất hiển nhiên cô ấy đã hoài nghi tôi. Tôi biết, cho nên tôi vẫn ở chỗ này chỗ sao? Ừ, tôi đã biết rồi, Doãn Tường gật đầu. Cô điện thoại xong. Một giây sau, màn hình di động hiện lên một dãy số lạ. Anh ta nhíu mi, bắt máy. Hai, xin chào. Doãn Tường, là tôi. Bên kia truyền đến giọng nói nữ tính có chút quen thuộc. Tiểu Vũ. Doãn Tường ngừng lại một chút. Có rảnh không? Muốn hai anh ra ngoài ăn cơm cùng nhau. Ở bên kia âm thanh nghe vào không có gì đặc biệt. Cô trở về lúc nào? Doãn Tường hỏi. Mới có mấy ngày, vừa mới gặp Cố Tử Thần, Diệp Vũ nói. Doãn Tường trầm mặc không nói gì. Chỉ là một bữa cơm mà thôi, coi như phòng bị tôi, thì tôi nghĩ rằng bằng vào gia đình của chúng ta nhiều năm, tôi vẫn không thể hại anh. Hơn nữa, nếu mà tôi có số điện thoại của anh thì anh nên biết, tôi chỉ ít cũng hiểu rõ anh cùng với 80% hành tung của mấy người. Diệp Vũ không nhanh không chậm nói, cô muốn ăn cơm lúc nào? Tối hôm nay, cô ta nhấn mạnh nói, chỉ có hai ta. Được, Doãn Tường bằng lòng cúp điện thoại. Quả nhiên, thời gian yên bình đã đến hết. Trời đêm Thượng Hải, ngọn đèn rụ rỡ. Doãn Tường ngồi trước cửa sổ sát đất, nhìn ra bên ngoài bờ biển đặc biệt náo nhiệt. Anh ta cầm ở trên tay một ly rượu đỏ lắc nhẹ. Thực sự bọn họ là một người rất biết hưởng thụ, mỗi lần hoàn thành một nhiệm vụ đều sẽ ở chung một chỗ như thế này, hưởng thụ những đãi ngộ cao cấp nhất, khiến cho trong lòng từng người đều cảm thấy bọn họ rất hạnh phúc, đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào. Bóng đêm sáng sỡ, Doãn Tường chuyển mắt nhìn sang người ngồi ở bên cạnh anh ta, người nọ mặc một chiếc váy liền trắng tinh, trong suốt giống như một thiên sứ vậy, trong con người còn phản chiếu ánh đèn neon, miệng khẽ nhếch lên, dường như thực sự rất là thích thưởng thức cảnh đêm. Doãn Tường, chúng ta đã bao nhiêu năm không gặp. Dường như cảm giác được ánh mắt của anh ta, cô ta khẽ nhấp ngụm rượu đỏ, đôi mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh sắc như tranh vẽ mà nói. Không biết, có thể là 6 năm, có thể là 8 năm. Doãn Tường cảm thấy thời gian này có một chút xa xưa, lâu đến nỗi thực sự có một chút không nhớ rõ. Tôi vốn tưởng rằng còn có thể lâu hơn. Diệp Vũ vẫn cười nhạt nhòa, không nói thêm một câu nào. Cô lần này trở về để làm gì? Doãn Tường hỏi cô ta, không một chút quanh co lòng vòng. Cố Tử Thần cũng đã hỏi qua tôi về vấn đề này. Thực sự, Diệp Vũ quay đầu chăm chú nhìn vào Doãn Tường. Mấy người kỳ thực đều rõ. Doãn Tường trầm mặc nhìn cô ta. Dùng sắp xỉ 8 năm, rốt cuộc tìm được hành tung của mấy người, ông ta sẽ không bỏ qua. Diệp Vũ yếu ớt nói, trong con ngươi dường như còn hiện lên một chút bi thương. Doãn Tường liền mím môi. Làm sao phát hiện ra hành tung của chúng tôi? Lính đánh thuê, Diệp Vũ nói. Mấy người giết vài tên lính đánh thuê, kỳ thực chúng tôi đi tìm toàn thế giới, nhưng mà chưa từng hoài nghi đến Thượng Hải. Chúng tôi chưa từng nghĩ tới, mấy người lại ẩn giấu ở địa phương như thế này. Cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Sư Vũ nở nụ cười gằn. Cố Tử Thần ở Thượng Hải, cho nên không nghĩ tới, anh ấy lại để cho mấy người ở nơi mạo hiểm đến như vậy. Cho nên đối với việc tra hành tung của mấy người cũng không có triệt đề, cưỡi ngựa xem hoa nên mới bỏ lỡ mấy người ngay ở dưới mỹ mắt. Doãn Tường đột nhiên cười, đây là một trò chơi đấu trí, đại ca chúng tôi cùng đại ca của mấy người. Có thể cuối cùng, mặc kệ Cố Tử Thần thông minh hay có năng lực gì lớn, cuối cùng thắng cũng vẫn sẽ là chúng tôi. Diệp Vũ nói với giọng rất chắc nịch, Doãn Tường không phản bác. Diệp Vũ đem rượu đỏ ở trên tay cạn sạch, đem ly rượu thuận tiện để trên bàn trà bằng thủy tinh, đưa tay ra, mới vươn người, đứng lên tựa ở cửa sổ sát đất. Đối diện với Doãn Tường, trên mặt vẫn như cũ, mỉm cười khiến cho người khác say mê. Cô ta nhỏ bé của người, tóc thật dài tự nhiên rũ xuống. Cô ta đưa tay ra, vén tóc, phảng phất lộ ra một đôi mắt biết nói chuyện, còn lóe lên sức sống. Doãn Tường, tôi không muốn cùng mọi người là kẻ thù, Diệp Vũ nói. Doãn Tường nhìn cô ta. Tôi không muốn cùng mọi người biến thành kẻ thù, tôi cảm thấy chúng ta trong lúc đó không nên dùng cách thức cùng lập trường như vậy xuất hiện trước mặt của nhau, Diệp Vũ nói. Sự thực chính là chúng ta đang đối đầu nhau. Diệp Vũ có một chút bất đắc dĩ mà cười, xoay người đưa lưng về phía của Doãn Tường đứng thẳng, cho nên Doãn Tường nhìn không thấy được biểu tình của Diệp Vũ, chỉ nghe được tiếng âm thanh du dương vang lên. Thời gian không lâu sau sẽ có người tới trợ giúp tôi, sau đó chuyện sẽ xảy ra không thể ngăn cản, mà hiện tại tôi sẽ tận lực kéo dài thời gian cho mấy người chuẩn bị sẵn sàng, chỉ ít có thể khiến cho Cố Tử Thần đứng lên. Doãn Tường không nói gì. Tôi chưa giờ tới tìm anh liền muốn nhắc nhở anh, Kỳ Đình Hoàn chính là một chướng ngại vật. Không phải bởi vì cô ta thì hành tung của mấy người cũng không dễ dàng bị phát hiện như vậy. Diệp Vũ tự hồ nhàn nhạt nở nụ cười, từ cửa sổ sát đất thấy được một cái bóng của bản thân không đủ sâu nặng, lại còn cảm giác tâm tình chán nản. Cô ta nói, muốn bao che cô ta rất đơn giản, chúng ta động động ngón tay, cô ta có thể chết trước mặt của chúng ta. Chết có lẽ không tồi, sợ nhất chính là không chết lại còn kéo theo mấy người. Doãn Tường để ly rượu xuống, đứng lên, đến bên cạnh Diệp Vũ, nhìn ra ngoài bãi biển gành đá, hỏi cô ta. Cô là nói với thân phận Trần Hữu để nhắc nhở chúng tôi, hay là đứng trên lập trường của kẻ thù? Diệp Vũ liếc mắt nhìn Doãn Tường, thật lâu. Ở trong lòng của mấy người, tôi đã trở nên quá quát như vậy sao? Doãn Tường ngoái đầu nhìn cô ta. Năm đó không đi cùng mấy người, liền biến thành tội ác tày trời sao? Diệp Vũ cười, có một chút trầm trọng. Quả nhiên, thời gian có khả năng cải biến lòng người. Tôi hiện tại vẫn như cũ, đợi ở chỗ đó, một mực bị tẩy não, ngạt thở, mà mấy người thì đã có sinh hoạt độc lập của chính mình. Chỉ bằng vào hiện tại, tuy nhiên, con đường chúng ta đã là ngược nhau. Doãn Tường tự hồ không biết nói gì nữa, chỉ là nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như vật đã đổ sao rời. Diệp Vũ xoay người cầm túi sách lên, bước đi. Doãn Tường, đi. Doãn Tường khẽ gật đầu, không có quay đầu nhìn người phụ nữ kia, ánh mắt vẫn chỉ là đặt ở bên ngoài cửa sổ, như ở ngoài kia đèn đuốc sáng trưng. Thời gian có thể thay đổi rất nhiều, rất rất nhiều chuyện. Anh ta cầm điện thoại di động lên gọi. Võ Đại, cô bây giờ đang ở đâu? Có chuyện gì? Diệp Vũ tìm tới tôi rồi, Doãn Tường trực tiếp nói, vừa mới rời khỏi. Võ Đại mấp máy môi. Anh đang ở đâu? Đường Nam Kinh, tôi lập tức tới ngay. Ở bên kia nhanh chóng cúp điện thoại. Doãn Tường bình tĩnh, mặt không muốn chút thay đổi, ngồi trên ghế sofa. Cứ như vậy từng chút một nhấp ngụm rượu đỏ, sắc mặt mờ nhạt. Không lâu sau, cửa phòng một lần nữa bị đẩy ra. Võ Đại xuất hiện ở trước mặt của anh ta. Cô ta tìm anh làm cái gì? Cô nói xem. Doãn Tường nhíu mày. Không phải là tới bàn luận tình xưa chứ? Võ Đại vừa cười vừa nói. Doãn Tường nhấp ngụm rượu nói. Cũng không hẳn. Chính là cảnh tình chúng ta. cô ta là người đầu tiên tới thăm dò trước, không bao lâu sau sẽ có người tới giúp cho cô ta. Kết quả chính là, tôi không nói thì cô cũng hiểu. Võ Đài đặt mông ngồi xuống bên cạnh Doãn Tường, có một chút lười biếng dựa vào tựa ghế, không cảm giác gì khác thường. Ngược lại có một chút vui vẻ nói, Diệp Vũ, người phụ nữ đó còn thích Cố Tử Thần à? Doãn Tường gật đầu, hẳn là còn thích. Cho nên anh cảm thấy Cố Tử Thần cuối cùng sẽ chọn Diệp Vũ hay là Kiều Tịch Hoàn. Võ Đại đột nhiên nhiều chuyện, sắp tới chuẩn bị đem chuyện sống chết ra để mà làm việc thì vẫn có thể nói đùa như vậy được. Chỉ kể bọn họ thực sự không nói nhiều lắm, từ sau khi trải qua quá nhiều chuyện thì mới bắt đầu nhiều lời. Có lẽ cũng là từ lúc gặp phải Kiều Tịch Hoàn, người phụ nữ kia thì mới bắt đầu. Kiều Tịch Hoàn, người phụ nữ này luôn dễ dàng cảm hóa người khác như vậy. Từ 8 năm trước không phải đã quyết định số mệnh của Cố Thần và Diệp Vũ sao? Doãn Tường cười. Một giây kia thực sự đã khẳng định giữa hai người kia đã không còn có khả năng. Người nào cũng không thể ôm hy vọng, Cố Tử Thần không thể mà Diệp Vũ cũng không thể, tuyệt đối không có khả năng vượt qua khoảng cách cũ. Ý của anh chính là Cố Tử Thần vẫn sẽ cùng với Kiều Tịch Hoàn chung vào một chỗ. Võ Đại kết luận. Doãn Tường liền lắc đầu. Ai biết, vừa rồi Diệp Vũ mới nói Kiều Tịch Hoàn sẽ trở thành chướng ngại vật kéo theo cả chúng ta. Võ Đại mắt hơi đổi, không phản bác cũng không đồng ý. Cho nên nói, không thể động tình thì không thể động tình, không thể động tâm thì không thể động tâm, không thể di chuyển thực sự không thể cử động được. Doãn Tường làm nhảm, sau đó ngước mắt nhìn thoáng qua Võ Đại. Cô nói sao? Võ Đại liếc mắt nhìn anh ta, đương nhiên là hiểu được Doãn Tường đang ám chỉ cái gì. Tôi thực sự có một chút hiếu kỳ, Võ Đại lảng tránh trực tiếp mở miệng nói. Năm đó, Cố Tử Thần có thể quyết định nhanh chóng cắt đứt tình cảm cùng Diệp Vũ, với cả Kiều Tử Hoàn, có phải hay không cũng sẽ như thế. Doãn Tường nhún vai, anh ta cũng không biết. Trong lòng của Cố Tử Thần, thực sự có mấy người có thể nhìn thấy rõ. Diệp Vũ so với Kiều Tử Hoàn cũng không kém, Võ Đại cảm thán. Năm đó tình cảm cùng Diệp Vũ cũng không phải là không sâu đậm, nhưng mà Cố Tử Thần trong nháy mắt có thể quyết định anh ta máu lạnh đến mức nào, có thể chỉ có Cố Tử Thần là tự mình biết. Doãn Tường gật đầu. Cố Tử Thần rốt cuộc có bao nhiêu thờ ơ, tâm trí có bao nhiêu mạnh mẽ, thực sự chỉ có chính anh ta mới biết được. Chỉ ít là nhiều năm như vậy, hoặc ít hoặc nhiều, trong lòng của bọn họ mỗi người đều biết rằng đã tan vỡ trong vòng một giây, có thể lần đầu tiên giết người, cũng có thể lần đầu tiên suýt chút nữa bị người giết. Cũng có thể lần đầu tiên lạc mất thứ bản thân trân quý, có thể lần đầu tiên bạn đồng hành qua đời. Nhưng mà Cố Tử Thần cho tới bây giờ chưa từng có khoảnh khắc như thế ở trong nháy mắt. Trong nháy mắt tâm tình một chút biến hóa cũng không có. Doãn Tường thở dài, nhìn bầu trời yên tĩnh cùng với cả một vòng trăng tròn. Luôn cảm thấy tháng sau lúc mà trăng tròn thì sẽ là lúc bắt đầu gió tanh mưa máu. Kế tiếp sao, lúc mà trăng tròn, thời gian tự hồ chính là ở trong mặt hồ lặng sóng, lan tăn một chút gió. Kỳ Tiêu Hoan cảm thấy trong khoảng thời gian này, quả thực cô có một chút rảnh rỗi. Tất cả hạng mục ở Cố Thị cũng đã đi vào quỹ đạo, cô thỉnh thoảng chỉ cần khảo sát thực tiễn, hỏi một vài chuyện là được. Cố Tử Hàn thu mua tập đoàn Ngôn Thị như ý đồ mà tiến hành, nhưng vào mức độ chắc là chưa được bao lâu mà Tề Long Phong đến giờ vẫn chưa có hành động gì. Lại là một ngày qua đi, Kỳ Tiêu Hoan tan tầm đi về nhà. Cô thực sự đối với cô gia có một chút tâm tư không nói ra được, tự hồ có chút ghét bỏ, lại vừa tự hồ có một chút chờ mong. Ghét bỏ cái nhà này vì ở bên trong toàn là người kỳ lạ. Ghét bỏ Cố Tử Thần đối với cô luôn lãnh lãnh đạm đạm, dường như cô bày tỏ tình cảm chính mình đối với cả bọn họ là một sự chế nhạo. Cố Tử Thần nói là đợi anh một thời gian ngắn nữa, thời hạn cũng chẳng rõ ràng, hoàn toàn không hiểu có phải là cô đang bị người đàn ông này đùa bỡn hay không, mà cô có một chút chờ mong. Được rồi, cô có một chút suy nghĩ cổ huyết, thực sự là mong chờ Cố Tử Thần đột nhiên hóa thân thể một con sói trong một giây kia. Đôi mắt của cô hơi đổi, xe dừng lại, đang chuẩn bị tới trước cửa Cố gia biệt thự, Võ Đại đột nhiên mở miệng kêu. Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày, Võ Đại đang muốn nói lại thôi, là có ý gì? Tôi cảm thấy trong khoảng thời gian này cô quá rảnh rỗi, Võ Đại nói. Kiều Tịch Hoàn trợn trắng mắt, đôi mắt khẽ động. Tiền lương của tôi là cô trả hay sao? Tôi chỉ là nhắc nhở cô, thời gian cô rảnh rỗi như vậy, không ngại thì cố gắng lưu ý một vài chuyện bên người hoặc là người. Cô đến cùng là đang muốn nói cái gì? Tôi chỉ có thể nói bấy nhiêu. Võ Đại nói xong câu kia liền lái xe rời khỏi. Kiều Tịch Hoàn trợn tròn mắt. Người phụ nữ này từ lúc nào trở nên tà ác như vậy rồi, mà còn nói cái gì chỉ có một nửa đoạn mà thôi, thật là đáng ghét. Cô cầm mày đi thẳng vào Cố gia biệt thự. Cái gì gọi là cố lưu ý chuyện ở bên người hoặc là người? Bên người, đôi mắt căng thẳng, là Cố Tử Thần sao? Tôi cô để ý người đàn ông này là có ý gì? Vẻ mặt của cô như có điều suy nghĩ, cứ thế đi thẳng vào trong nhà. Ngày hôm nay ta làm sớm, nói đúng thì ở trong khoảng thời gian này về nhà luôn sớm. Cơ Tử Hoàn vừa đi vào trong phòng khách, tự hồ liền phát hiện ra một bóng dáng quen thuộc, nhưng cũng không phải là bóng dáng mà cô bằng lòng gặp. Cô liếc mắt nhìn người ngồi bên cạnh Tề Tuyệt Vân. Tề Tuyệt Vân một mực tận tình an ủi, khuyên giải một cái gì đó, vừa tự hồ như là đang vui mừng gật đầu. Hai người nhìn qua rõ ràng rất thân mật. Chị dâu, ta an tâm rất sớm, Tề Lăng Phong nói. Anh sớm hơn, Kỳ Tử Hoàn cười nói. Khẩu khí cũng không mấy tốt, nhưng mà ở trên mặt vẫn cười thật ngọt ngào, cho nên Phân cũng không rõ được trong giọng nói của cô có hay không mang theo một chút trầm trọng. Chỉ là không biết ngày hôm nay nghĩ thế nào lại tới nhà chơi, Tề Lăng Phong vừa cười vừa nói. Thật lâu không thấy gì nên tới xem gì như thế nào. Kỳ Tử Hoàn nở nụ cười gằn, không nhiều lời nữa. Tề Tuyệt Vân hỏi Kiều Tử Hoàn. Hoàn Hoàn, cô qua đây ngủ một chút đi, ta vừa lúc muốn nhờ con giúp ta vài chuyện. Kiều Tử Hoàn khéo léo đi tới, ngồi bên cạnh Tề Tuyệt Vân. Lăng Phong ít khi tới nhà, còn giúp ta tiếp nó, ta đi nhìn xem phòng bếp đã chuẩn bị cơm nước như thế nào, ta đã mời Diệp Vũ tới nhà làm khách. Tề Tuyệt Vân nói, nghe giọng đã thấy bà ta đối với Diệp Vũ có ấn tượng rất tốt, trên mặt dường như cũng biểu lộ rất rõ ràng. Diệp Vũ yêu cầu tới nhà, là Diệp Mị mời sao? Kiều Tử Hoàn hỏi, nhìn qua có một chút không để ý. Đâu nào, là ta gọi. Hoàn Hoàn à, ta nói con chứ, con thật là có một chút hồ đồ. Không phải là ta thấy Diệp Vũ còn bé kia tốt hay sao? Hơn nữa Diệp phu nhân lại nhờ bà ta giúp cho con bé tìm chồng. Ta vẫn không ngừng ở khắp nơi thăm dò, hận không thể đem toàn bộ đàn ông độc thân ở Thượng Hải giới thiệu cho con bé. Không đúng, lời cho giới thiệu một người, Diệp Vũ không coi trọng. Ta tìm thêm vài người, con bé cũng không có vợ ý. Đang buồn bực thì Lăng Phong gọi điện thoại, nói là muốn tới nhà. Ta đây liền nghĩ đến cháu ruột, vừa dưới kia nhưng không được có một chút tâm tư. Diệp Vũ còn bé kia, ánh mắt cao, nếu như thật sự bị người khác tranh chân đến rước trước, ta thật sự hối hận cũng không kịp. Tề Tử Phân nói sống động như vậy. Vậy sao? Kỳ Hoàn cười phụ hòa theo, đôi mắt nhìn thoáng qua Tề Lăng Phong. Tề Lăng Phong vẫn đối với cô cười thích thú. Không nói, ta đi phòng bếp nhìn. Lăng Phong, con cùng với Hoàn Hoàn trò chuyện một chút đi, đợi lát nữa Diệp Vũ tới, con liền biểu hiện tốt ra một chút. Ta nghĩ với điều kiện của con, ánh mắt của con bé kia có cao tới đâu chắc cũng là vẫn để ý, Tề Tuyệt Vân nói. Tề Lăng Phong liền gật đầu. Vâng. Tề Tuyệt Vân vội vã đi vào trong phòng bếp. Trong đại sảnh chỉ còn lại có hai người bọn họ. Tề Lăng Phong nhìn Kiều Tử Hoàn, khóe miệng cười lại càng lúc càng rõ ràng. Cô quả nhiên là thông minh, Kiều Tử Hoàn, tôi trở về đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy đề nghị của cô không sai. Kiều Tử Hoàn cười nhạt, lạnh lùng hỏi, cho nên không cùng tôi lên giường. Tề Lăng Phong khẽ nhíu mày, thần sắc khác thường chợt lóe lên. Cái này thì tùy thời hữu hiệu. Kiều Tử Hoàn sắc mặt không mấy tốt, lạnh lùng nói. Diệp Vũ, người phụ nữ này nhìn qua không đơn giản, tâm tư rất đen, muốn lấy được trái tim của cô ta. Tề Lăng Phong, anh nên cân nhắc một chút năng lực của mình. Tề Lăng Phong không sao cả mà nhún vai. Trong lòng ra, người phụ nữ khó khăn nhất để nắm lấy cho tới bây giờ chỉ có cô. Kỳ Tử Hoàn cũng không nguyện ý giải thích gì nhiều. Gặp được Diệp Vũ thì mới biết được người phụ nữ kia có bao nhiêu thay đổi. Cô thật sự rất là chờ mong. Tề Lăng Phong người đàn ông này, người đàn ông tàn nhẫn này đến cùng sẽ cùng Diệp Vũ ai thua ai thắng đây. Đôi mắt khẽ liếc, đột nhiên ở cửa xuất hiện Diệp Vũ, mặc một chiếc váy liền màu hồng nhạt, tóc vẫn như cũ tự nhiên thả xuống, trên mặt mang một nụ cười ngoan ngoãn, đôi mắt tự hồi nhìn ở xung quanh một vòng, nhìn người ở trên ghế sofa, chuẩn bị đi tới thì đột nhiên ngoài cửa chạy vào hai đứa trẻ, Cố Minh Lộ và Cố Minh Nguyệt. Cố Minh Nguyệt chạy vào trước, Cố Minh Lộ đuổi theo bé, trong miệng còn nói, Minh Nguyệt, em cẩn thận một chút. Cố Minh Nguyệt hôm nay tâm tình tốt hơn một chút, khúc khích cười, cười rất đơn thuần. Minh Lộ, Minh Nguyệt, Kỳ Hoàn đông lên trực tiếp đi tới. Cố Minh Nguyệt nhìn bác gái, dừng bước chân, trên tóc đã dính mồ hôi, cái mũi nho nhỏ còn lấm tấm mồ hôi hột, nhìn qua rõ ràng rất vui vẻ. Cố Minh Lộ cùng Cố Minh Nguyệt dừng lại, thở dài một hơi. Minh Nguyệt, em chú ý một chút không ngã, rồi lại khóc nhè. Cố Minh Nguyệt xoay người làm mặt quỷ với Cố Minh Lộ. Cố Minh Lộ dường như cũng không để ý, chỉ là cười khúc khích. Kỳ Hoàn cúi người nói, hai đứa mau lên lầu đi tắm đi, nhìn xem một thân đều là bẩn rồi. Vâng. Cố Minh Lộ khéo léo gật đầu, sau đó kéo tay của Cố Minh Nguyệt. Có lẽ động tác này cũng đã quen rồi, Cố Minh Nguyệt bây giờ càng lúc lại càng có quan hệ tốt với Cố Minh Lộ. Tuy Cố Minh Nguyệt vẫn như cũ trước sau, vẫn khi dễ Cố Minh Lộ. Hai người tay nắm tay, đang chuẩn bị rời đi. Diệp Vũ vẫn đang đứng một chỗ, lại đột nhiên dùng âm thanh vô cùng dịu dàng nói. Con gọi là Cố Minh Lộ sao? Diệp Vũ ôn nhu cười, ngón tay nhỏ nhắn, vuốt tóc của Cố Minh Lộ. Mấy tuổi? 5 tuổi. Thật là cao lớn, Diệp Vũ nói. Rõ ràng mang theo một chút tâm tình không nói thành lời. Cố Minh Lộ nghe thấy bản thân được khen ngợi, có một chút ngượng ngùng cười. Ở lớp học con không cao lắm, hơn nữa mẹ vẫn còn chưa con thấp bé, cho nên gọi là khỉ con. Phốc, Diệp Vũ đột nhiên nở nụ cười, nhìn qua rất vui vẻ, trong miệng lẩm bẩm nói, khỉ con, tên gọi thật đáng yêu. Con cũng biết rất là đáng yêu, khỉ con mặt hồng hồng nói. Diệp Vũ đang chuẩn bị nói cái gì, thì trong đại sảnh đột nhiên vang lên giọng nói lạnh khốc. Minh Lộ, con không trở về phòng làm bài tập sao? Mọi người xoay người, nhìn cố tư thần đang xuất hiện ở nơi đó, sắc mặt vẫn lạnh lùng. Cố Minh Lộ vội vã lôi kéo cố Minh Nguyệt, nhìn cố tư thần lễ phép nói, mẹ nói tắm rửa trước, tắm xong con liền làm bài tập. Cố tư thần ngay cả mắt cũng không liếc nhìn Kiều Thị Hoàn, nhìn cố Minh Lộ khẽ gật đầu một cái. Cố Minh Lộ nắm tay của cố Minh Nguyệt hớn hở lên lầu. Kiều Thị Hoàn nhìn bóng dáng của cố Minh Lộ cùng với cả cố Minh Nguyệt, nhíu mày khó chịu nói, cố tư thần về sau không thể giữ dằn với khỉ con như vậy. Cố tư thần không nói một lời nào. Nghe thấy không, Kiều Thị Hoàn khó chịu nói. Cố tư thần mím môi, đẩy xe lăn đi về phía thang máy, trở về phòng. Người đàn ông này, Kinh Hoàn nói thầm có một chút nghiến răng mà nói. Bình thường không thấy anh quan tâm đến khỉ nhỏ, vậy mà hôm nay lại như là chúng ta. Sư Vũ tự hồ vẫn treo nụ cười nhạt ở trên môi, nhìn bọn họ, người một nhà tương tác với nhau. Con trai của cô thật là đáng yêu. Tôi cũng biết, Kinh Hoàn rất tự hào. Sư Vũ không nói gì, chỉ là cười nhạt, nói sang chuyện khác. Dì có ở đây không? Bà ấy đang ở trong phòng bếp, chuẩn bị cơm nước. Cô trước tới sofa ngồi một chút nha, Kinh Hoàn nói, giới thiệu cho cô quen biết người này một chút. Không phải là xem mắt chứ, Sư Vũ ở bên tay của Kinh Hoàn nói, nhìn qua hai người dường như là rất thân thiết. À, cô đoán đúng rồi, Kinh Hoàn cười đến tà ác. Sư Vũ khẽ liếc mắt, mẹ chồng của cô thật sự cố gắng nóng lòng những chuyện như vậy. Cho nên trước khi cô chưa tìm được chồng, thì sẽ không thể chạy thoát khỏi những cơn ác mộng vô số lần coi mắt này đâu. Không muốn nhận mệnh thì liền nhanh chóng đi tìm chồng đi, hung hăng mà đấu tranh. Kiều Thị Hoàn nghiêm túc nói. Diệp Vũ cười mà nhìn Kiều Thị Hoàn. Có điều lần này mẹ chồng tôi lấy ra vũ khí sát thủ lợi hại nhất của bà ấy, chính là người cháu ruột mà bà ấy đặc biệt thích. Cô xem mà nắm chắc cơ hội này, nhìn cô thể hiện. Kiều Thị Hoàn nói nhỏ với cả Diệp Vũ. Diệp Vũ liền khoa trương cười. Cô cảm thấy tôi có thể chấp nhận loại người như vậy sao? Vậy có nghĩa là không gặp phải đúng người sao? Kiều Thị Hoàn hỏi. Diệp Vũ nhìn Kiều Thị Hoàn có chút thờ ơ nói. Đúng, đơn giản không phải là đúng người. Đi thôi, đừng để cho đối phương chờ lâu. Kỳ Tiểu Hoàn mang Diệp Vũ đi tới. Trên ghế sofa, Tề Lăng Phong vẫn như cũ, lễ độ đứng lên, dáng dấp ngọc thụ lâm phong, khóe miệng nhã nhặn cười. Bản thân đã từng bị mê muội đến nát vụn, cho nên không biết Diệp Vũ ở trước mặt này có phải hay không cũng giống như trái tim của cô trước đây giống nhau. Tề Lăng Phong, tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Vũ, con trai của em gái mẹ chồng tôi, không cần nghi ngờ, họ anh ta lấy theo họ mẹ giống như cô. Kỳ Tiểu Hoàn giới thiệu. Diệp Vũ, đại tiểu thư Diệp Thị. Chào cô, Tề Long Phong giơ tay, một thân tào nhã. Kiều Thị Hoàn nhịn không được, đôi mắt khẽ nâng. Chào anh, Diệp Vũ ngoan ngoãn cười. Hai người này chắc là người tám lạng, kẻ nửa cân. Đột nhiên cảm thấy thật là xứng đôi, không thể cùng một chỗ sẽ rất đáng tiếc. Đáng tiếc không thể tính toán được trước, chỉ là... Kiều Thị Hoàn nhìn hai người nắm tay nhau, như cố tình hay là cố ý, nhìn Tề Long Phong một chút. Nét mặt của anh ta tự nhiên, anh tuấn tiêu sái, xem ra đã hoàn toàn thích ứng, cho nên thực sự mà nói đã bước ra khỏi bóng tối kia. Tề Long Phong thực sự khác hẳn với cả người thường. Hai người ngồi chơi, tôi lên lầu một chút, không quấy rầy hai người. Rõ ràng chính là cố ý để cho hai người kia có không gian riêng. Kỳ Thị Hoàn nhanh chóng rời khỏi, nhìn hai người đang ngồi ở dưới lầu, khóe miệng tà ác cười lên lầu. Để cửa phòng của Cố Tử Thần ra, Cố Tử Thần có lẽ mới vừa tắm xong, một thân nhẹ nhàng khoan khoái, ngồi ở trong phòng ngủ. Ngồi trên xe lăn, tay thuận tiện cầm một quyển sách, dường như cũng không có đọc, chứ là ở chỗ này cầm sách ở trên tay, sau đó nhìn cô tiến tới. Kỳ Tử Hoàn liếc mắt nhìn Cố Tử Thần, không muốn để ý tới người đàn ông này. Cô chính là muốn kiêu ngạo như vậy, cô chính là muốn người đàn ông này biết cô mới không mặt dày mày dạn như vậy. Nghĩ như thế, cô liền cầm quần áo đi vào trong phòng tắm. Thời tiết này đúng là quá nóng, về tới trong phòng các bạn đã muốn đi tắm, sau đó cảm nhận được không khí của điều hòa nhẹ nhàng mà thoáng đãng. Kỳ Tử Hoàn, Cố Tử Thần đột nhiên gọi cô. Kỳ Tử Hoàn liền quay đầu. Chuyện gì? Giọng có một chút không tốt. Không nên cùng Tề Long Phong lùi tới. Cố Tử Thần dõng dạc nói. Kỳ Tử Hoàn liền cười nhạt. Không cần anh nhắc nhở, chuyện của em tự biết. Cố Tử Thần liền lạnh mặt. Được rồi, Tề Long Phong mời em lên giường mà. Anh cũng biết, phụ nữ khi chưa đủ thỏa mãn dục vọng, mọi cái kia liền sẽ có thể. Thực sự nghĩ kỹ, Tề Long Phong có dáng dấp cũng rất đẹp trai, cao cao to to. Đoán chừng còn có cơ bắp, làm sao cũng thấy so với loại người, ngay cả mặt trời cũng không chiếu tới. Em nghĩ thực sự anh không muốn lên giường cùng em, cũng là có nguyên nhân. Kỳ Tiểu Hoàn cười, nhìn Cố Tử Hành càng lúc lại càng đen mặt, không một chút né tránh, tiếp tục nói. Chắc là năng lực không đủ mạnh, anh gầy yếu như vậy, thật sự em cũng sợ đem cơ thể của anh phá hỏng mất, không làm cũng tốt. Nói xong, đóng cửa phòng tắm thật lớn, ngược lại hơi thở bực bội của Cố Tử Hành khiến cho cô cảm thấy không có cách nào bình tĩnh nổi. Cố Tử Hành nhìn cửa phòng tắm một lúc lâu, sắc mặt đen thấu, yếu đuối, anh cắn răng sắc mặt rất khó coi. Đôi mắt vừa chuyển, từ trong túi quần lấy ra điện thoại di động, nhìn điện thoại. Chỉ là nhắc nhở anh, trong khoảng thời gian này, Trần Nhất Định không thể dùng lực, bằng không rất dễ để lại di chứng. Cố Tử Hành lạnh lùng trả lời. Chuyện giường, ở bên kia muốn nói lại thôi. Tôi biết, thanh âm lạnh đến phát run. Tôi cũng chỉ là xuất phát từ lòng tốt thôi, chứ có người đã thử qua, hậu quả rất thảm. Bên kia có một chút trêu ghẹo. Cố Tử Hành đã cúp điện thoại, anh mím môi, nhìn chân của mình. Không phải là hoàn toàn không có cảm giác, chỉ là trí giác không giống như người bình thường nhạy cảm như vậy. Anh chớp mắt nhìn người phụ nữ vẫn còn đang ở trong phòng tắm, để xe xuống, mở cửa phòng đi ra ngoài, để xe lăn đi về phía thang máy chuẩn bị đi xuống lầu. Cố Tử Hành, một giọng nói nữ tính gọi anh lại. Cố Tử Hành mím môi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Vũ ở trước mặt. Mình lộ lớn như vậy, Diệp Vũ nói, âm thanh rất nhẹ, tự hồ còn đem theo một chút bi thương không nói thành lời. Cố Tử Hành chuyển mắt trầm mà không nói. Nếu như năm đó không có quyết định như vậy thì đứa bé này cũng không thể lớn đến vậy, Diệp Vũ thầm kín nói. Cho nên thực sự từ đầu tới cuối em cũng không từng hận qua anh, chỉ là thần bất do kỷ. Cố Tử Hành mặt không chút thay đổi nói, cùng cô không có quan hệ. Em cũng biết, mấy ngày hôm trước em cũng đã gặp qua Doãn Tường rồi, Diệp Vũ lại tiếp nói cho anh ta một số chuyện, anh ta có nói với anh không? Diệp Vũ, cô không cần phải đứng trên lập trường của chúng tôi làm bất cứ một chuyện gì. Cố Tử Hành vô cùng lạnh lùng. Tôi sẽ không cảm ơn cô, cũng sẽ không nhân từ nương tay. Em biết, Diệp Vũ có một chút chán nản nói. Thực sự nhân từ nương tay thì mới tốt. Cố Tử Hành không nói một lời nào, để xe lăn vào trong thang máy. Diệp Vũ nhìn theo bóng lưng của anh. Thật sự không thể nhân từ nương tay sao? Bằng không, cô ta sẽ rất khó chịu. Cứ như vậy, kỳ thực rất tốt. Đôi mắt cô ta khẽ nhúc nhích, nhưng Kiều Điều Hoàng đang đứng ở cửa, trên tóc còn đang nhỏ bọt nước. Kiều Điều Hoàng tự hồ có một chút kinh ngạc nhìn vào Diệp Vũ xuất hiện ở nơi này, đôi mắt liền nhìn thấy bóng của Cố Tử Hành rời đi. Lúc lâu, Kiều Điều Hoàng đột nhiên mở miệng. Cố Tử Hành xuống lầu, Diệp Vũ gật đầu. Kiều Điều Hoàng lại đi vào trong phòng. Lúc đầu cô thật sự muốn nói cho anh biết, Tề Lăng Phong đang cùng Diệp Vũ xem mắt, ngược lại, có phải hay không đã biết cái gì? Đôi mắt của cô khẽ nhúc nhích. Cô mím môi tiếp tục chạy vào trong phòng tắm. Diệp Vũ xoay người đi vào trong phòng của Diệp Mị. Cô ta là tới tìm Diệp Mị, đem Tề Long Phong ném ở trong phòng khách. Biểu hiện của Tề Long Phong không tính là quá tích cực, nhưng mà rõ ràng người đàn ông này đối với cô ta có hứng thú. Bất kể là hứng thú gì thì chỉ ít muốn cùng cô ta phát triển thêm. Có điều nói thật, cô ta thực sự không muốn vương víu cùng với cả bất cứ người đàn ông nào. Chỉ là đối với Tề Long Phong, người đàn ông có thân phận đặc thù, cô ta lựa chọn không chủ động, cũng không tỏ ra cự tuyệt, thuận theo mà phát triển. Diệp Mị, Diệp Vũ đẩy cửa phòng của Diệp Mị, nhìn Diệp Mị ngồi trên ghế sofa trong phòng nghị điện thoại di động. Diệp Mị ngẩng đầu nhìn Diệp Vũ, dừng lại một chút, lại đổ mắt xuống. Chúng ta nói chuyện. Từ nhỏ đến lớn, chị chưa từng tìm tôi nói chuyện, sẽ thực sự có chút được yêu thương mà lo sợ. Diệp Mị châm chọc cười. Diệp Vũ mấp máy môi. Không cần phải quan tâm tới thời gian của chúng ta ở chung với nhau là bao nhiêu năm, mà kể đối với mẹ mà nói. Thái độ của bà ta đối với chúng ta hời hợt như thế nào thì chỉ ít từ nhỏ đến lớn tôi chưa hại qua cô cái gì. Tôi đối với chị không tồn tại một chút đe dọa nào, chị còn muốn hại tôi sao? Hơn nữa, mặc kệ là lúc nào, chị chỉ cần động tay là tôi có thể tan thành mây khói. Diệp Mị vẫn như cũ trầm trọng. Diệp Vũ cau mày. Diệp Mị để điện thoại di động xuống, nhìn Diệp Vũ trực tiếp nói. Nói đi, chị nghĩ là tôi làm được cái gì, mà nếu tôi có làm cái gì lại có thể được cái gì? Nghĩ cách đem Kiều Tiểu Hoàn đuổi ra khỏi Cố gia, Diệp Vũ gằn lên. Diệp Mị ngẩn ra, sau đó nở nụ cười, cười đến châm trọng. Diệp Vũ cứ thế lặng lặng nhìn Diệp Mị, nhìn cô ta khoa trương cười, biểu hiện ở trên mặt cũng không nhúc nhích một cái. Diệp Mị thật sự là rất ghét Diệp Vũ. Lúc còn nhỏ bắt đầu hiểu chuyện, cô ta đã biết cô ta cũng không thể so sánh với Diệp Vũ. Diệp Vũ rất có năng lực, làm bất cứ chuyện gì cũng có thể thuận buồm xuôi gió, ung dung thản nhiên. Hơn nữa, không biết là bắt đầu từ năm nào, Diệp thị phát triển đã hoàn toàn nằm ở trong tay của Diệp Vũ. Diệp thị hưng thịnh hay là diệt vong cũng là do Diệp Vũ. Đôi mắt của Diệp Mị hung hăng nhìn Diệp Vũ. Có phải hay không cũng không chịu nổi, Kỳ Tiểu Hoàn cứ thế một mình độ chiếm Cố Tử Hành mà chỉ tâm tâm niệm niệm. Tôi vẫn luôn nghĩ chị là một người phụ nữ rất cao thượng. Chỉ có tôi mới có những tâm tư nhỏ nhen, tôi ở trước mặt của chị chính là một người bất trị. Nhưng bây giờ chị cư nhiên cũng làm cái loại chuyện xấu xa này, tôi thực sự không biết làm thế nào để đối xử với chị. Mỗi câu mỗi chữ đều rất trầm trọng, lặng lặng vang lên ở trong căn phòng. Sư phụ như cũ, mặt không một chút thay đổi, không động đậy. Cô ta bình tĩnh một chút liền nói, cái nhìn của cô đối với tôi mà nói không quan trọng. Diệp Mị tự giễu cười. Diệp Vũ bình tĩnh nói, Diệp Mị, cô thích Cố Tử Thần thì là bởi vì tôi yêu người đàn ông này mà thôi. Cô muốn có được anh ta cũng là bởi vì cô cảm thấy có thể sở hữu những thứ tôi không thể nắm giữ. Sắc mặt của Diệp Mị có một chút biến hóa. Cô ta vẫn cho là đây là bí mật mà cô ta đã cất giấu, nhưng mà giờ này chưa từng nghĩ thì ra toàn bộ mọi người đều biết. Có thể là mẹ cô ta cũng biết. Cô ta cười lạnh, tự giễu cười. Đúng vậy, tất cả cũng là bởi vì Diệp Vũ, cô ta mới thích người đàn ông kia. Cô ta lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông kia, đó là khi Diệp Vũ mới biết yêu. Diệp Vũ từ nhỏ bị đưa đi nước ngoài, bình thường chỉ nói chuyện phiếm với cả Diệp Chi Lam. Nhưng mà lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông bên cạnh Diệp Vũ, tướng mạo thật là lay động. Thực sự lúc đó cũng không có thích, chẳng qua là cảm thấy người đàn ông kia rất tuấn tú, so với những người đàn ông bên cạnh thì đẹp trai hơn rất nhiều. Lần thứ hai nhìn thấy người đàn ông kia là một lần Diệp Vũ về nước mang theo anh vào chào Diệp Chi Lam. Khi thấy người đàn ông kia thì mới phát hiện ra anh so với cả video còn quyến rũ hơn. Lúc đó cô ta cũng đã có bạn trai, bạn trai kia học cùng trường cũng là bạn bè, nhưng mà một giây kia cô ta lại cảm thấy bạn trai của cô ta thực sự rất yếu ớt, ở trước mặt bạn trai của Diệp Vũ đơn giản không chịu nổi một kích. Cho nên cô ta không có bất cứ lý do gì liền đã cùng người đàn ông kia chia tay. Cô ta đang nghĩ, suy nghĩ hết thảy là vì sao từ nhỏ đến lớn, mặc kệ bất cứ lúc nào, vì sao những thứ trong tay của cô ta so với Diệp Vũ cũng kém hơn, mãi mãi luôn luôn kém hơn. Sau đó, cũng không lâu lắm, Diệp Vũ có một lần thương tâm muốn chết trở về, nghe nói cùng người đàn ông kia đã chia tay. Một lần kia khiến cho Diệp Vũ ở trong nhà một thời gian rất dài, không ăn, không uống. Thời gian đó cả người cũng đã thay đổi đến mức không giống như Diệp Vũ của bình thường. Cô vẫn cho là Diệp Vũ luôn luôn cao cao tại thượng, xinh xắn yếu ớt như một con thỏ nhỏ. Cô ta cảm thấy cô ta có thể bóp chết trong lòng bàn tay. Thời gian đó cô ta thực sự có một chút vui vẻ. Cô ta nghĩ Diệp Vũ cuối cùng cũng đã bị người ta bỏ rơi. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã có người xả cơn giận dùng cho cô ta. Đoạn thời gian đó tâm tình của cô ta rất tốt. Có điều không ai chú ý tới cô ta. Diệp Chi Lam hết thảy tinh thần đều đặt trên người của Diệp Vũ. Bà ta chắc là sợ Diệp Vũ không gượng dậy nổi, sau đó Diệp Thị cũng sẽ bị diệt vong theo. Diệp Vũ thực sự có năng lực khiến cho Diệp Thị đột nhiên bị biến mất. Điểm ấy cô ta không thể không thừa nhận. Sau đó Diệp Vũ ở nhà thật lâu, nửa năm vẫn là 8 tháng, tôi hồ mới thoát ra được khỏi tổn thương kia, sau đó lại rời khỏi Diệp gia, không biết là đi nơi nào. Thực sự từ khi Diệp Vũ bị người đàn ông kia bỏ rơi, Diệp Mị vẫn có một chút hy vọng. Hy vọng một ngày người đàn ông kia sẽ trở thành người đàn ông của cô ta. Sau đó cô ta có thể cùng với người đàn ông kia diễu võ dương oai trước mặt của Diệp Vũ. Vậy hẳn là một chuyện khiến cho người khác hả hê. Cho nên từ một giây kia, cô ta vẫn mơ lấy giấc mộng kia, mỗi đêm đều lặp lại. Lặp lại đến khi cô ta thực sự thích người đàn ông kia, một hai lần chợt lóe lên ở trong nháy mắt mà thôi. Cô ta đối với người đàn ông kia có lẽ đã không có cách nào hình dung ra được tình cảm lại nồng nàn đến như thế. Ngoài trừ quan hệ với Diệp Vũ, có lẽ cảm tình này vẫn như cũ rất sâu đậm. Khi mà cô ta nhìn thấy người đàn ông kia có dáng dấp như người đàn ông của Diệp Vũ, cô ta đã không thể ngừng được, cứ thế như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Đúng không? Hoặc là không phải? Cô ta thực sự cũng không rõ ràng lắm. Cô ta chỉ là không ngừng an ủi chính mình. Trên cái thế giới này không có người nào tương tự như vậy. Cho dù cô ta biết Cố Tử Hàn còn có một người anh trai sinh đôi, bất quá cho tới bây giờ cô ta chưa từng thấy, một lần cũng chưa từng thấy. Cô ta mỗi lần lên giường cùng Cố Tử Hàn đều sẽ nghĩ Diệp Vũ nếu mà biết sẽ như thế nào, cho nên mỗi lần cô ta đều liều mạng trên giường cùng Cố Tử Hàn dây dưa. Cô ta cảm thấy rất thoải mái, rất hưng phấn, từ ở bên trong ra đến bên ngoài. Nhưng mà một giây kia từ ở trên trời giáng xuống một chậu nước lạnh. Cô ta thật sự có một loại xúc động muốn giết người, đã nhận lầm người. Bản thân cô ta nhiều năm cố gắng như vậy, hết thảy đều đã tan biến. Vậy mà trong lòng cái phần đắc ý kia vẫn còn đang tràn đầy, bỗng dưng lại tan thành mây khói. Mà mọi thứ ở trước mặt của cô ta, ngoại trừ trầm trọng, vẫn là trầm trọng đến nực cười. Bản thân cô ta có bao nhiêu ngu ngốc. Cô ta thực sự có một cảm giác rất là mệt mỏi, mệt đến nỗi thật nhiều lần muốn buông tay. Mỗi lần nghĩ như vậy, ở sâu trong nội tâm này sinh ra một chút không cam lòng, giống như là hít thuốc lắc vậy, để rồi lại hưng phấn mà sống, cho nên cô ta cứ như vậy mâu thuẫn dây dưa chính mình, dây dưa đến đần độn. Mà giờ khắc này Diệp Vũ đang đứng trước mặt của cô ta, thế cô ta giúp Diệp Vũ đuổi Kiều Thị Hoàn đi. Kiều Thị Hoàn khó đối phó tới nỗi nào cần cô ta đến giúp đỡ sao? Cô ta vẫn cảm thấy Kiều Thị Hoàn ở trước mặt của Diệp Vũ bất quá cũng chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi. Tôi yêu Cố Tử Thần, Diệp Mị gần lên, chỉ là vừa may người đàn ông này cũng là người mà chị yêu thích thôi. Diệp Vũ liếc nhìn Diệp Mị, cô không chiếm được anh ấy, cho nên tôi sẽ chắp tay nhường lại. Diệp Mị hỏi Diệp Vũ, tôi cũng không chiếm được. Diệp Vũ nói, không một chút vui vẻ ở trên mặt, tựa như còn thổi qua một chút chán nản. Diệp Mị liền nhíu mày, chị đến cùng là muốn làm cái gì? Đuổi Kiều Thị Hoàn khiến cho người đàn ông này không thuộc về bất cứ ai. Diệp Vũ lạnh như băng nói. Diệp Mị nhìn Diệp Vũ thật lâu, thật lâu. Diệp Vũ, chị cũng không thể nhìn thấy Cố Tử Thần bị ai đó sở hữu. Chị cũng không thể nhìn thấy Cố Tử Thần đối xử với những người phụ nữ khác tốt hơn. Coi như chị không chiếm được Cố Tử Thần thì cũng không thể cho bất cứ ai có được anh ấy sao? Diệp Vũ liền nhíu mày, coi như thế đi. Diệp Vũ không rảnh giải thích với cả Diệp Mị. Diệp Vũ, chị làm sao cũng xấu xa như thế. Tôi thực sự rất ghét người xấu, bởi vì phần suy nghĩ này tôi vẫn chỉ cho là thuộc về tôi. Diệp Mị lạnh lùng, một mực ở bên tai của Diệp Vũ nói. Diệp Vũ cắn môi, lần đầu tiên cô ta cảm thấy bản thân cô ta thật sự có một chút đề tiện. Phần này Phương Lê xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của câu chuyện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, chào tạm biệt các bạn, bye bye.